Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 114 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Bên trong Bát Long Vân Thành có vô số thiên tiên và tán tiên đang tụ tập trên quảng trường. Hạ Hoàng đang ở giữa không trung chờ đám người Kỳ Linh, mà Kỳ Linh cùng tám tướng lĩnh lần lượt bước tới, trong đó có cả Tập Thủy thiên tiên. Dù Hình Thiên Thần Tập Thủy bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có không ít tán tiên sống sót. Tập Thủy thiên tiên có vận khí tốt nên vẫn còn giữ được mạng để quay về. Các vị tiên hữu, đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên giữa chúng ta và Vô Gian Môn mà thôi. Lần đầu tiên ra trận, ta cũng không nghĩ chúng ta lại bị thiệt thòi lớn đến như vậy. Quân đoàn Tập Thủy bị tổn thất nghiêm trọng, các thiên tiên bị chết có 436 vị, tán tiên là 51.021 vị. Âm thanh của Hạ Hoàng vang lên trang nghiêm, phía dưới quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Linh nghe xong những lời này cũng không khỏi trầm mặc. 436 vị thiên tiên, hơn 50.000 tán tiên là một con số không hề nhỏ. Ở đây ai cũng biết, như Hắc Bạch Học Cung trước kia, cả lịch sử mới xuất ra được một gã thiên tiên, còn như bộ tộc Thiếu Viêm tộc được xếp trong 10 bộ tộc lớn nhất của đại hạ cũng mới có 9 vị thiên tiên và gần 1.000 tán tiên. Có nghĩa là lần chiến đấu này số người chết còn nhiều gấp mấy chục lần lực lượng tinh nhuệ của cả Thiếu Viêm tộc đó. Những thiên tiên tán tiên này tới từ khắp nơi trong thế giới đại hạ, theo lời kêu gọi của Hạ Hoàng mà tụ tập về đây mới hình thành một lực lượng lớn như thế. Chuyện đó là do lỗi của người thống lĩnh như ta. Hạ Hoàng trầm giọng nói tiếp. Tình báo của Vô Gian Môn hoạt động rất hiệu quả, mà hiểu biết của chúng ta về kẻ địch lại quá ít đi. Không nắm được sự lợi hại của đám Bạch Kiểm Giao kia, dù trước khi xuất chiến, ta cũng đã đoán được, trước trận chiến này sẽ không hề dễ dàng. Dưới quảng trường, các thiên tiên và tán tiên đều lâm vào cảnh trầm mặc, nội tâm mọi người đều nặng trịch. Ánh mắt Hạ Hoàng chợt sáng lên. Hạ Hoàng trầm giọng nói tiếp. Thế nhưng dù sao, kẻ địch thất bại còn lớn hơn cả chúng ta. Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh, thống lĩnh Hình Thiên Thần đánh chết một đầu hung thú Bạch Kiểm Giao, giết chết không ít, hơn 600 thiên tiên và gần 70.000 tán tiên. Các thiên tiên và tán tiên nghe tới đây thì nhất thời bừng bừng khí thế. Bọn hắn giết chết chiến sĩ của chúng ta sẽ giết nhiều hơn để trả thù cho bọn họ. Đây chính là chiến tranh, là nơi người sống ta chết. Chúng ta và Vô Gian Môn cuối cùng sẽ chỉ còn một bên còn đứng vững. Chúng ta không muốn là người ngã xuống thì nhất định phải giết chết bọn chúng. Thanh âm của Hạ Hoàng vang vọng khắp đất trời. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Âm thanh Hạ Hoàng vang vọng không ngừng, kéo theo đám tiên nhân điên cuồng mà gào thét. Mỗi người có mặt ở đây đều hiểu rằng trận đại chiến này không ai có thể trốn tránh được, chỉ có liều mình chiến đấu để giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân mà thôi. Tất cả mọi người trở lại doanh trại nghỉ ngơi, chiến tranh còn kéo dài, hôm nay mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Hạ Hoàng liền ra lệnh. Vâng, thưa bệ hạ. Vô số tiên nhân chắp tay tuân lệnh rồi lần lượt bay về quân doanh của mình. Quay lại chủ điện nào. Hạ Hoàng liếc nhìn 9 vị tướng lĩnh, cất giọng nói, sau đó quay người dẫn bước đi. Bên trong chủ điện, Hạ Hoàng ngồi ở ngôi cao, đứng cạnh là 5 vị thiên thần chân tiên. Mấy người Kỳ Linh cũng lần lượt đứng quanh. Bệ hạ. Sắc mặt Tập Thủy thiên tiên tái nhợt, tiến lên trước rồi quỳ xuống. Là tại ta tham công làm liên lụy tới các vị tiên hữu phải chết thảm, xin bệ hạ hãy giáng tội. Hạ Hoàng đưa mắt nhìn rồi nói, người thân là tướng lĩnh của quân đoàn, hôm nay bại trận để cho biết bao thiên tiên và tán tiên phải chết đi, tất nhiên là ngươi có tội. Thế nhưng lần này cũng không thể chỉ trách mình ngươi, phía địch có hung thú Bạch Kiểm Giao thực lực vượt quá dự liệu của ta. Ngươi còn giữ được mạng là tốt rồi, nhưng lần sau càng phải cẩn thận hơn. Ta sẽ sớm điều động thêm thiên tiên và tán tiên bổ sung cho quân đoàn của ngươi. Ngươi cũng đừng khiến ta phải thất vọng thêm một lần nữa. Tập Thủy thiên tiên nghe thấy mình không bị trách phạt lại càng áy náy. Giờ còn được bổ sung thêm nhân lực để khôi phục lại quân đoàn thì không khỏi giật mình mà thốt lên. Bệ hạ, chuyện này... Ta tin ngươi, giờ thì đứng lên đi. Hạ Hoàng lạnh nhạt cắt lời đáp. Tập Thủy nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng. Tập Thủy thiên tiên đứng dậy, ánh mắt chứa đầy kiên quyết và nhiệt huyết. Hạ Hoàng nhìn qua mọi người một lượt rồi hỏi: lần giao thủ này các người thấy thế nào? Hung thú Bạch Kiểm Giao của đối phương nhất định là do thiên thần chân tiên thống lĩnh rồi. Lão giả sâu đỏ đứng bên cạnh nói: ta cùng hắn giao thủ thì nhận thấy móng vuốt của hắn tuy công kích đơn giản nhưng lại ẩn chứa hắc thủy đại đạo hoàn chính, tuyệt đối là cấp độ thiên thần chân tiên. Còn chuyện hắn thống lĩnh bao nhiêu thiên tiên, tán tiên thì thực khó nói. Phải. Hạ Hoàng gật đầu. Kỷ Linh và các ngươi nghe cho kỹ đây. Lần sau nhất định không được đơn thương độc mã chiến đấu với đối phương. Dù là Kỷ Linh cũng phải có người cùng hỗ trợ mới được. Ta hiểu rồi. Lúc chúng ta giao đấu, lực lượng, tốc độ và các phương diện khác đối phương đều mạnh mẽ hơn. Trong thời gian ngắn ta còn chống đỡ được. Nếu kéo dài thì sợ là... Bạc Minh đạo hữu còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, chứ như chúng ta chỉ sợ qua 2-3 chiêu là đã ngã xuống rồi. Phù Trần Thiên Tiên lắc đầu cảm thán nói: cho nên lúc các ngươi chiến đấu với đầu Bạch Kiểm Giao kia phải có ít nhất 3 người liên thủ mới được. Còn những thiên thần khôi lỗi kia các ngươi thấy sao? Rất khó đối phó. Đám tướng lĩnh đã có kinh nghiệm giao chiến với những thiên thần khôi lỗi nghe tới đây thì đều nhíu mày. Bản thân Kỷ Linh xem như đã đứng đầu trong 9 tướng lĩnh, hắn lên tiếng nói: những thiên thần khôi lỗi này công kích không mạnh mẽ lắm, nhưng bản thân chúng lại giống như thuần dương pháp bảo vậy, rất khó bị tổn thương. Chỉ có lấy số lượng hoặc thực lực mạnh mẽ áp đảo để bắt lấy chúng thì mới giải quyết được. Nhưng bọn chúng thường liên thủ hành động, chúng ta cũng không có cách nào để bắt được chúng cả. Đúng vậy, công kích như thế nào cũng không làm bọn chúng bị thương được. Thông Hợp Thiên Tiên nói thêm vào: những thiên thần khôi lỗi này sợ nhất là trói buộc và chấn áp. À đúng rồi bệ hạ. Kỷ Linh bỗng nhìn lên Hạ Hoàng lên tiếng: sao, có chuyện gì sao? Ta cũng có một con thiên thần khôi lỗi giống với những thiên thần khôi lỗi mà chúng ta vừa giao chiến. Sao, ngươi có sao? Hạ Hoàng kinh ngạc mà thốt lên: ta có được nó lúc Vô Dân Môn đánh lén ta, nhưng cũng chỉ có một con thôi. Tốt lắm. Lúc chiến đấu ở các đại thế giới khác, đám Vô Gian Môn cũng bị chúng ta lấy được một số thiên thần khôi lỗi. Ta nghĩ mọi cách mà mới lấy được có 3 con, ngươi lại có được một con trong tay, thật là tốt quá rồi. Hạ Hoàng vội nói: mỗi con thiên thần khôi lỗi đều rất chân quý, ta cũng không thể cưỡng đoạt mà lấy của ngươi. Kỷ Linh, ngươi cần gì cứ nói, ta sẽ đổi cho ngươi. Vì con khôi lỗi này ta nhất định phải có. Ta đã nói ra tất nhiên sẽ không giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu bệ hạ có thể cho ta một ít thuần dương tiên đan hoặc đại la tiên đan thì tốt quá rồi. Kỷ Linh tử tốn đáp: những đan dược này thì ta có rất nhiều. Chiến tranh lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Vào thời điểm quan trọng, các tiên nhân đều cần đan dược để bổ sung pháp lực. Ta sẽ đổi cho ngươi một lọ. Kỷ Linh khẽ đảo lòng bàn tay, từ đó xuất hiện một con khôi lỗi sừng cong cỡ bàn tay, giống những thiên thần khôi lỗi vừa chiến đấu như đúc. Những khôi lỗi này phải luyện chế thành công mới có thể biến hình lớn nhỏ như ý được. Khôi lỗi này vừa bay đến chỗ Hạ Hoàng, một lọ đan dược cũng theo hướng ngược lại bay về phía Kỷ Linh. Hắn cũng hiểu để điều khiển thiên thần khôi lỗi cần nhiều thiên tiên, trong chiến đấu thế này không có tác dụng với hắn. Ngược lại, đan dược lại là nhu cầu cấp bách để tu luyện bát kiểu huyền công. Các vị, cuộc chiến với Vô Gian Môn lần này là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, cho nên chúng ta không thể lùi bước được. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể cầm chân chúng ở đây, chúng sẽ không thể tập kích những đại thế giới khác được. Lần đại kiếp nạn này, đại hạ chúng ta chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nếu không liên kết giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ bị kẻ thù từng bước đánh bại. Hạ Hoàng nghiêm trang nói, Kỷ Linh và đám tướng lĩnh đều gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Cho nên, mỗi thế giới đều phải chiến đấu hết mình, thậm chí phải liều mạng, kẻ địch muốn chiếm đoạt ư. Chúng nhất định phải trả giá rất đắt. Từ ngày mai trở đi, 9 đại hình thiên thần ra ngoài chiến đấu sẽ do Kỷ Linh dẫn đầu. Mọi người khác không được tự ý rời đội ngũ quá xa. Ta sẽ đem Bát Long Vân Thành tới gần Kỷ Linh để trợ giúp thêm. Mấy thiên thần chân tiên cũng sẽ hỗ trợ các ngươi. Bên cạnh đó ta sẽ điều động 4 thiên thần khôi lỗi cùng đi hỗ trợ. Lần chiến tranh này sợ rằng sẽ còn kéo dài. Trước khi các ngươi giao chiến với Vô Gian Môn cần phải rút ra kinh nghiệm. Vì từ giờ trở về sau sẽ không dễ dàng mà thu được thắng lợi đâu. Các ngươi không được chủ quan. Khi có cơ hội có thể giết chết một đầu Bạch Kiểm Giao chính là lập được đại công. Kẻ địch chết càng nhiều, chúng ta sẽ càng có nhiều phần thắng. Tử vong là không thể tránh khỏi. Các vị tiên hữu nhất định phải cẩn thận. Vâng, thưa bệ hạ. Kỷ Linh cùng các tướng lĩnh Thông Hợp Thiên Tiên, Tập Thủy Thiên Tiên, Phi Vũ Thiên Tử, Phù Trần Thiên Tiên, Vạn Thú Thiên Tiên, Thiên Châm Thiên Tử, Phong Điên Thiên Tiên, Trượng Hồng Thiên Tiên nhất tề cung kính thưa. Cuộc chiến trước mắt sẽ chứa đầy chông gai, rất tàn khốc. Bọn họ có lẽ sẽ có người không giữ được mà ngã xuống. Kéo theo đó là cả ngàn, cả vạn thiên tiên, tán tiên, nhưng không có ai tỏ ra sợ hãi cả. Vì trong lòng mỗi người đều biết, đối mặt với cuộc chiến này, không ai có thể trốn tránh. Chín vị tướng lĩnh, bao gồm Kỷ Linh, cũng trở lại doanh trại rộng lớn vô cùng, Kỷ Linh đi về nơi ở của riêng mình. Tướng quân, thiên tiên cùng vô số tán tiên, khi trông thấy Kỷ Linh, người người đều chào to một tiếng. Kỷ Linh cũng mỉm cười đáp lại, thậm chí còn gọi tên vài vị đạo hữu trong số đó. Nhược Hàn đạo hữu, Động Tử đạo hữu. Hắn có thể cảm nhận được những lời chào này đều xuất phát từ sự sùng kính thật tâm của các vị binh sĩ. Lúc trước thống lĩnh quân đoàn tại Vương Đô Đại Hạ, đám tiên nhân này cũng vì Hạ Hoàng bức ép mới đi theo Kỷ Linh. Nhưng trận chiến vừa rồi, bọn họ đã bị Kỷ Linh thu phục hoàn toàn. Trong đại kiếp nạn, được đi theo một thủ lĩnh cường đại, cơ hội sống sót của bọn họ cũng sẽ cao hơn. Nhận được sự sùng bái này khiến trong lòng Kỷ Linh dâng tràn chiến ý, đồng thời cũng thấy có chút áp lực. Kỷ Linh rất nhanh đã đến nơi ở của mình. Dư Vi một thân áo bào trắng sớm đã ngồi ở cửa chờ hắn. Đã về rồi sao? Dư Vi mỉm cười với Kỷ Linh. Bàn nãy tỷ đã nghe đám tiên nhân bàn luận xôn xao, lần này Bắc Minh quân đoàn thắng lợi tuyệt đối, nghe nói còn chết mấy trăm thiên tiên và vô số thán tiên, phải không? Đúng vậy, nhưng quân ta tổn thất cũng rất nặng nề. Ồ! Kỷ Linh bước vào phòng, không khỏi ngạc nhiên nhìn ra xung quanh. Mặc dù phòng này vốn dành cho tướng lĩnh, nhưng dù như vậy cũng coi như là lớn lắm rồi. Trước đây, căn phòng này còn rất đơn giản, chưa được trang trí gì. Vậy mà lúc này, vách tường đã được treo dăm ba bức bích họa. Trong phòng cũng bày biện một ít đồ dùng hàng ngày, thậm chí có cửa riêng dẫn đến thư phòng. Trên bàn có đặt giấy bút, trên giá bút còn dắt thêm ba cây bút lông. Bình thường những lúc rảnh rỗi, Kỷ Linh thích nhất là viết chữ, vẽ tranh. Sâu trong phòng còn đặc biệt ngăn ra một căn phòng nhỏ để hai người có thể nghỉ ngơi. Trên chiếc bàn gỗ đen tuyền được chạm trổ tinh xảo đã được bày sẵn một bàn thức ăn hấp dẫn. Sư tỷ, tỷ làm việc cũng thật nhanh gọn. Kỷ Linh cười vui vẻ nói, ta vừa ra ngoài một chuyến mà trong nhà đã thay đổi lớn như thế này, ngay cả cơm nước cũng được chuẩn bị đầy đủ rồi. Trận chiến này e rằng sẽ kéo dài rất lâu. Trong thời gian đó, nơi này sẽ là nhà của chúng ta, dĩ nhiên phải bày trí đẹp mắt một chút rồi. Lúc nãy tỷ thấy Hạ Hoàng gọi chín vị tướng lãnh đến chủ điện, liền tranh thủ thời gian đó nấu một chút thức ăn. Dư Vi cũng cười tươi trả lời, đây là lần đầu tiên đệ đại thắng trở về, nhất định phải ăn mừng chứ. Đúng rồi, phải ăn mừng chứ. Kỷ Linh ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thịt vàng ươm trông như quả dứa. Đây đúng thực là thủ pháp riêng của sư tỷ. Lúc trước hai người cùng ở với nhau tại Hắc Bạch Học Viện, Dư Vi thường hay tự mình chế biến chút thức ăn. Ngon, rất ngon. Kỷ Linh tán thưởng. Tỷ cũng mau ngồi xuống đi. Dư Vi ngồi xuống bên cạnh. Kỷ Linh ngồi cạnh Dư Vi, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Hắn bất chợt cảm thấy tâm tình kích động vì đại chiến đã lắng xuống. Năm đó ngồi cạnh phụ thân mẫu thân, bản thân cảm thấy thật yên bình. Lúc này ở cạnh sư tỷ cũng mang cho hắn cảm giác yên bình đó. Kỷ Linh nhìn Dư Vi đang ngồi bên cạnh mình, vừa đỡ bụng vừa chậm chậm ăn. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, đại kiếp nạn đã đến, Kỷ Linh ta thể nhất định sẽ bảo vệ cho tỷ thật là tốt, còn có tiểu hài tử sau này của chúng ta nữa. Hắn phải bảo vệ tất cả, đây là điều quan trọng nhất với hắn lúc này. Trước ngôi nhà tranh bên trong tinh thần điện Thủy Phủ, trong tay bản tôn Kỷ Linh ngưng tụ thành một thứ có bản chất hệt như tiên kiếm, trực tiếp thu luyện kiếm pháp. Kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hành. Ta phải nhanh chóng hiểu được toàn bộ kiếm đạo, còn phải ngộ ra được pháp môn, thần hồn, tâm lực. Kỷ Linh dừng lại một lát, trong mắt ánh lên chút vui sướng. Mặc dù thời gian chém giết bọn vô gian môn không dài, nhưng thể khắc sinh tử tồn vong đã giúp ích không nhỏ cho cảm ngộ kiếm đạo của ta. Loại chiến đấu điên cuồng này, hai bên đều ôm ý niệm giết chết đối phương trong đầu, không hạ thủ lưu tình dù chỉ là một chút. Loại chiến đấu điên cuồng liều mạng như vậy vô cùng kỳ ảo, giúp kiếm pháp tăng lên thực kinh người. Ví dụ như phàm nhân trên địa cầu, một kẻ ở võ quán học hành vài năm chỉ chém giết vài lần, so với một kẻ luôn phải lâm vào tuyệt cảnh đường cùng chém chết giữ mạng. Nếu hai người có gặp nhau, chỉ sợ kẻ kia có thể một phát giết chết tên chỉ vùi đầu học ở võ quán. sự sống và cái chết thực sự ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng. Sau này chiến đấu ác liệt kéo dài, ta phải nỗ lực hơn để ngộ ra kiếm đạo, nhanh chóng đạt đến đại thành. Kỳ Linh lúc này đã tiến gần đến bình cảnh kiếm đạo, sau này đạt đến bình cảnh không phải chỉ một bước nữa là đại thành hay sao? Pháp môn vận chuyển tâm lực của ta miễn cưỡng chỉ vừa nhập môn, cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm. Đối với pháp môn vận chuyển tâm lực, Kỳ Linh không khỏi nhíu mày, rõ ràng đây là việc khó khăn hơn rất nhiều. Nhập môn rất dễ dàng, vốn tâm lực và thần hồn có liên quan mật thiết với nhau, dù không hiểu rõ pháp môn, chỉ cần tâm lực cường đại cũng đã trợ giúp rất lớn cho việc thần hồn điều khiển pháp bảo. Chính vì vậy, Kỳ Linh rất nhanh đã đạt đến cấp độ nhập môn, nhưng cần phải tiếp tục suy ngẫm, thành thạo các phương pháp vận chuyển. Muốn tâm lực và thần hồn chuyển động hoàn mỹ với nhau là việc rất khó. Ta bắt đầu tu luyện bắt kiểu huyền công thôi. Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống trước gian nhà tranh như lúc trước, một hồi sau lấy ra một lọ đan dược, mở nắp bình rồi liếc nhìn vào trong. Kỳ Linh khẽ gật đầu. Hạ hoàng quả thực hào phóng mà, tùy tiện một chút cũng giúp ta tu luyện xong vòng thứ 6 rồi. Kỳ Linh trực tiếp lấy ra một viên đại la tiên đan tỏa ra kim quang ném vào miệng. Mặc dù đại la tiên đan đó thực lực rất kinh người, nhưng bản thân có bất kiểu huyền công vòng thứ 5 làm căn cơ, hắn hoàn toàn có thể chịu được. Bên trên quảng trường Bát Long Vân Thành, 9 hình thiên thần dài vạn trượng đang tập hợp, bên cạnh còn có 4 cái thiên thần khôi lỗi vô cùng đồ sộ. Kỳ Linh, 9 người các ngươi tập dượt cho thần thục, để đám bọn họ quen thuộc với việc chiến đấu cấp độ này đi. Hạ Hoàng, một thân hắc bào ở bên cạnh, vừa nhìn vừa ra lệnh. Rõ. 9 hình thiên thần tập trung quan sát 4 thiên thần khôi lỗi. 4 khôi lỗi này, 3 cái là của Hạ Hoàng, còn 1 cái là của Kỳ Linh. Phải biết rằng dưới trướng Hạ Hoàng có 2.000 thiên tiên, cũng phải gọi một ít bổ sung từ tập thủy quân đoàn mới bố trí xong việc điều khiển 4 khôi lỗi này. Thiên thần khôi lỗi phải do thiên tiên thi triển, cho dù là tán tiên cũng vô dụng. Hãy cẩn thận. Kỳ Linh ra lệnh. Bác Minh đạo hữu, các người dốc sức toàn lực xông lên đi. 4 thiên thần khôi lỗi cũng hết sức dè chừng. 9 hình thiên thần của bọn Kỳ Linh đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn nhếch miệng cười, rồi vù vù lập tức xông lên. 9 hình thiên thần đánh 4 khôi lỗi ư? Bình thường một hình thiên thần hoàn toàn có thể áp chế 2 đầu khôi lỗi, một mình Kỳ Linh thôi cũng đã có thể đấu với 4 khôi lỗi. Lúc này cả 9 hình thiên thần cùng xông lên, dĩ nhiên là đám thiên thần khôi lỗi phải bị chà đạp rồi. Oanh oanh, đánh đến trời đất mù mịt. Nhưng dù sao nơi này cũng là tiên thiên linh bảo Bát Long Vân Thành, so với ngoại giới vững chắc hơn rất nhiều, cả mặt đất đều không hư hại chút nào. Đám người Kỳ Linh cũng không nhân nhượng, từng người thi triển đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, phủ pháp, lần lượt đánh bay 4 thiên thần khôi lỗi. 4 khôi lỗi đồng dạng cũng rất cứng cỏi, nhanh chóng đứng dậy nghênh chiến. Dù sao cũng là người trong nhà tập trận, tích lũy kinh nghiệm, nếu là vô gian môn, lúc ấy ắt sẽ xông vào liều mạng cắn xé lẫn nhau. Một hồi sau, dừng lại. Hạ Hoàng ra lệnh, 9 hình thiên thần, 4 thiên thần khôi lỗi đồng loạt dừng lại. Sao, cảm thấy thế nào? Hạ Hoàng lên tiếng hỏi. Thực lực 4 người họ so với đám vô gian môn cũng không sai biệt lắm. Sao, không khác nhau sao? Thông hợp thiên tiên cùng đám người còn lại đều trầm trồ. Lúc này Hạ Hoàng mới gật đầu nói. Giống như ta dự đoán, 4 thiên thần khôi lỗi này sau nhiều lần khảo nghiệm phát hiện ra nếu để 150 tên thiên tiên điều khiển là phù hợp nhất. Nếu nhiều thiên tiên hơn nữa, thực lực gia tăng cũng không đáng kể. Ngược lại, thực lực lại giảm đi rất nhiều. Nếu mất đi một tên, 150 là con số mấu chốt rồi. Chỉ 150 thiên tiên thôi sao? Kỳ Linh hoảng hốt hỏi. Nói như vậy, bọn họ cũng chỉ vòn vẹn 600 thiên tiên. Nhưng 4 khôi lỗi lại đủ đối phó với bọn ta sao? Kỳ Linh rõ ràng cảm nhận được bọn thiên thần khôi lỗi này quả thực rất khó chơi. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Bọn chúng sở dĩ lợi hại như vậy chủ yếu dựa vào khôi lỗi mà thôi. Loại thiên thần khôi lỗi này rất hiếm thấy. Cho dù là vô sân môn cũng chỉ thưa thớt vài cái. Nếu không bọn chúng bày ra một nhóm thiên thần khôi lỗi, chúng ta nhất định phải thua rồi. Đám người Kỳ Linh gật đầu tán thành. Hạ Hoàng cảm thán nói tiếp. Thiên thần khôi lỗi rất khó luyện chế, giá cả cũng rất đắt đó. Ít nhất phe chúng ta không cách nào luyện chế ra được. Hạch tâm trận đồ của đám thiên thần khôi lỗi, chân thần đạo tổ bên phía chúng ta nhiều lần muốn trộm cũng đều nuốt phải thất bại. Vô gian môn luyện chế khôi lỗi lợi hại thế sao? Thông hợp thiên tiên cùng đám người còn lại không khỏi ngạc nhiên. Hạ Hoàng liền trả lời. đương nhiên là lợi hại, bọn chúng vượt xa chúng ta rất nhiều, điều này không thể phủ nhận được. Chỉ có Kỳ Linh gật gật đầu. Lúc trước bọn chúng đem sư đệ Mộc Tử Sóc giam giữ lại, dù chỉ là một cứ điểm nhỏ thôi, đã luyện chế ra khôi lỗi không hề tầm thường. Ngay cả sư đệ đối với phương pháp luyện chế khôi lỗi cũng cảm thấy khiếp sợ, mà nơi đó chỉ là cứ điểm nhỏ bé, chỉ e rằng trụ cột của Vô Gian Môn chính là phương pháp luyện chế khôi lỗi uyên bác cao thâm. Hạ Hoàng liền giải thích: hạch tâm trận đồ của khôi lỗi là chân quý nhất, chỉ cần lấy được hạch tâm trận đồ, phía chúng ta cũng có thể tạo ra thiên thần khôi lỗi. Thậm chí Vô Gian Môn còn có những khôi lỗi thần kỳ khác, so với thiên thần khôi lỗi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lấy được một phần hạch tâm trận đồ thì thế cục ở tam giới của chúng ta sẽ vô cùng có lợi. Chỉ một phần trận đồ cũng đủ góp phần sự tồn tại, tồn vong của đại hạ ta. Đáng tiếc không thể nào lấy được. Bọn người Kỳ Linh cũng hiểu rõ, ngay cả lãnh tụ của Phật Môn, thượng cổ hoàng tộc, còn có đám người Bồ Đề trong tam giới cũng không tài nào lấy được. Đủ biết những bức hạch tâm trận đồ này được Vô Gian Môn bảo mật đến mức độ nào. Nếu như lấy được một phần thì... Ánh mắt Hạ Hoàng không giấu nổi khát vọng. Nếu như có được, chỉ sợ toàn bộ chân thần đạo tổ của doanh trận Nữ Hoa đều cảm tạ hắn. Phải biết rằng khôi lỗi cao cấp nhất của Vô Gian Môn thậm chí còn có thể uy hiếp cả đạo tổ. Đây là điểm Vô Gian Môn khiến doanh trận Nữ Hoa hết sức kiêng kỵ. Tại trận doanh của Vô Gian Môn, để luyện chế ra khôi lỗi còn lập ra một thế lực độc lập là Vạn Ma Động. Doanh trận Nữ Hoa nhiều lần âm mưu xâm nhập cướp lấy trận đồ, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Tốt. Hạ Hoàng không nghĩ lung tung nữa, nhìn về phía bọn Kỳ Linh nói: các ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi. Đám người Vô Gian Môn đã giao ai ở diễn võ trường, các ngươi chuẩn bị thật tốt để nghênh chiến. Hạ Hoàng vừa nói vừa vung tay, bên cạnh đã xuất hiện hư không họa diện. Bên trong hư không họa diện hiện ra 4 con giao long mặt trắng cùng 9 thiên thần khôi lỗi. Hiển nhiên mấy con giao long bị trọng thương đã được thay thế bổ sung. Điểm này Vô Gian Môn và Hạ Hoàng đều giống nhau, có không ít thiên tiên, tán tiên dự bị. Kỳ Linh lập tức chăm chú nhìn hư không họa diện. Giết một tên chính là lập đại công. Chúng ta phải thắng, phải thắng. Lúc này trong đầu Kỳ Linh xuất hiện hình ảnh Dư Vi đang ngồi vuốt ve bụng mình. Đây chính là điều hắn liều mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được. Sau khi nghỉ ngơi được một hồi, vèo, vèo, 9 hình thiên thần đồng loạt biến mất, tiến vào ngoại giới. Bên trên từng thành Vô Gian Thành, Bạch Cực Chân Tiên đứng sóng vai cùng một lão già tóc đen, đồng tử đỏ rực, hướng tầm mắt ta xa vạn dặm quan sát đại chiến. 9 hình thiên thần đang giao đấu với giao long đầu trắng, hung hãn chém lấy giết để. Bạch Cực Chân Tiên liền mỉm cười nói: Xích Bình đạo hữu, nghe nói Ô Tiêu đạo hữu đã nhờ người ra tay giết tên Kỳ Linh kia, không biết khi nào người mới động thủ đây. Nếu so về mặt chiến đấu trực diện, Bạch Cực Chân Tiên vô cùng tự tin, ngay cả Thanh Hồ sư muội e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn về phương diện ám sát, Bạch Cực Chân Tiên không dám so với Xích Bình Chân Tiên. Việc đó khác hẳn so với giao đấu trực diện. Xích Bình Chân Tiên lại chính là kẻ vô cùng am hiểu công việc này, thủ đoạn cũng rất phong phú. Trong trận doanh của Vô Gian Môn, Xích Bình Chân Tiên có địa vị rất hiển hách. Hàng trăm tướng quân Vô Gian Môn dưới trướng thần vương cũng không có tư cách ra lệnh cho Xích Bình Chân Tiên. Hắn chỉ trực tiếp nhận lệnh từ thần vương mà thôi. Ngay cả Bạch Cực Chân Tiên cũng không có cách nào mời được gã Xích Bình Chân Tiên này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua chỉ là một Ô Tiêu thiên tiên nho nhỏ, làm sao nhờ vả được Xích Bình Chân Tiên đây, thật là thần bí. Xích Bình Chân Tiên bình thản trả lời: không vội, vẫn chưa đến thời cơ thích hợp mà. Bạch Cực Chân Tiên tiếp tục hỏi: à phải rồi, Xích Bình đạo hữu, cái giá mà Ô Tiêu đạo hữu trả cho ngươi làm việc này chắc không nhỏ đâu nhỉ? Xích Bình Chân Tiên nhếch mép trả lời: người không đoán nổi đâu. Nội tâm của Bạch Cực Chân Tiên khẽ rung động, cười cười nói: vậy ta phải đoán thử xem sao. Xích Bình Chân Tiên lắc lắc đầu đáp: ta sẽ không nói cho người biết đâu, người hãy yên tâm, ta đã đáp ứng với lão Ô Tiêu, ắt sẽ dốc toàn lực, không từ thủ đoạn mà hạ sát tên Kỳ Linh kia. Bạch Cực Chân Tiên gật gật đầu, muốn một nhân vật lợi hại thế này trở thành thuộc hạ của mình quả là chuyện không tưởng. Hắn liền hỏi: người nói vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, như vậy là khi nào? Cứ từ từ đã. Xích Bình Chân Tiên nhìn về phía xa, trong 9 hình thiên thần lực lượng cường đại nhất chính là Kỳ Linh. Bạch Cực Chân Tiên nhíu mày nghi hoặc nói: sao, còn phải đợi nữa sao? Xích Bình Chân Tiên liếc mắt nhìn Bạch Cực Chân Tiên liền giải thích: đối phương càng chủ quan tự mãn, cơ hội thành công của ta càng lớn. Lúc này cuộc chiến vừa nổ ra, dù là đám Ngự Kỳ Linh hay Hạ Hoàng cũng hết sức cảnh giác. Bạch Cực Chân Tiên phản bác nói, bọn chúng lúc nào cũng âm thầm đề phòng thì sao? Xích Bình Chân Tiên đáp, không thể, bây giờ bọn chúng lo trước rào sau, nhưng cứ tiếp tục trường kỳ ác chiến thế này, ắt sẽ trở nên quen thuộc với chiến tranh thôi. Lúc đó gặp phải vài tình cảnh quen thuộc, bọn chúng sẽ cũng lơ là, không để ý. Dù nội tâm thì vẫn cẩn thận đấy, nhưng bản năng thì lại buông lỏng. Bạch Cực Chân Tiên gật gật đầu, suy nghĩ lời gã vừa nói. Xích Bình Chân Tiên tiếp tục giải thích. Nói đơn giản là thế này, cho dù xung quanh rất nguy hiểm, nhưng ở lâu trong nguy hiểm thì sẽ trở nên thở ơ. Cái ta đang đợi chính là lúc hắn thở ơ, buông lỏng cảnh giác đây. Bạch Cực Chân Tiên cười tủm tỉm nói, đến lúc đó phải xem thủ đoạn của Xích Bình đạo hữu thế nào. Vô Gian Môn chúng ta nhiều lần muốn giật sát tên Kỳ Linh, tốn bao nhiêu là tâm tư cũng phải ngậm quả đắng mà quay về đấy. Xích Bình Chân Tiên lắc đầu cảm thán nói, nhân vật lợi hại trong Vô Gian Môn nhiều vô số, Thanh Hồ thống lĩnh tùy ý ra lệnh là có biết bao nhiêu kẻ xuất thủ. Nếu Thần Vương thực sự muốn giết Kỳ Linh, không ngại trả giá, đắc tội với vị đạo tổ sau lưng hắn, thì tên oắt con đó có thể sống đến bây giờ hay sao? Ánh mắt của Xích Bình Chân Tiên rơi trên người Kỳ Linh đang điều khiển hình thiên thần, nhẹ giọng tán thưởng nói, quả là một tên thiên tài yêu nghiệt, đáng tiếc mà. Xích Bình Chân Tiên xem ra cũng thực kiên nhẫn, đợi một mạch 3 năm, một sáng bình minh 3 năm sau, sương mù tràn ngập. Giữa chiến trường chi chít những hố to vô tận, 7 hình thiên thần cao vạn trượng cùng 5 thiên thần khôi lỗi hung hãn mà chém giết, giằng co với 3 con giao long đầu trắng, 8 thiên thần khôi lỗi. Đất rung núi chuyển, những sơn mạch phía xa ngoài kia sớm đã trở thành phế tích. Keng keng keng. Lúc này, trong tay hình thiên thần Kỳ Linh đã xuất hiện 2 thanh thần kiếm. Khi thì kiếm quang đột nhiên biến mất, khi lại hùng hổ chém xuống một nhát. Hắn đang ra sức chu sát con độc huyết giao long đầu trắng. Thông Hợp Thiên Tiên bên cạnh chốc chốc lại ra tay trợ giúp. Hai người bọn họ liên thủ hoàn toàn đủ sức kiềm chế giao long. Độc huyết giao long liền hét to, rút lui. Vù vù vù, một đám thân ảnh cao vạn trượng lập tức tụ họp. Đám người Kỳ Linh nhìn về phía xa, chúng ta cũng rút thôi. Kỳ Linh truyền âm hạ lệnh, 7 hình thiên thần, 5 thiên thần khôi lỗi lập tức biến mất, trở về Bát Long Vân Thành. Bên trong Bát Long Vân Thành, 7 đại quân đoàn lần lượt giải tán. Phần lớn các thiên tiên tán tiên cũng bay về doanh trại của mình. Chỉ có 7 đại tướng lĩnh thì bay đến từng thành trên Bát Long Vân Thành. Vù vù, 7 đại tướng lĩnh ngồi bên trên từng thành. Phong Điên Thiên Thần vừa cười to vừa nói, trong mắt thoáng qua nét buồn. Nào, hôm nay hãy uống thử rượu ngon của ta. Đây chính là thứ rượu ta lấy trong lần tham gia hội bàn đào thượng cổ lần trước đây. Bây giờ chỉ còn chút đỉnh thế này thôi, nhưng cũng đủ rồi. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Nào, nào, cạn đi. Lúc này, Kỳ Linh đang cầm trên tay một hồ lô, nói lớn, rượu của Phong Điên thật không tệ chút nào. Những người khác cũng vừa cười vừa uống. Ngày trước chiến tranh giữa Đại Hạ và Vô Gian Môn vừa nổ ra, 9 đại tướng lĩnh đều thống nhất với nhau, sau mỗi lần chiến đấu sẽ tụ tập, ngẫm lại hồi đại chiến ban nãy để rút kinh nghiệm. Có điều, trải qua 100 trận sinh tử, đám người Kỳ Linh dường như không còn gì để rút kinh nghiệm nữa. Bây giờ bọn họ đã đối phó với nhau vô cùng ăn ý. Vì vậy, sau một hồi giết chóc chỉ quây quần uống rượu cùng nhau. Cũng đã 3 năm rồi, sớm đã xem nhau như huynh đệ tỉ muội ruột thịt. Tập Thủy, Thiên Châm. Kỳ Linh khẽ thầm trong lòng. Tình cảm Kỳ Linh dành cho Tập Thủy Thiên Tiên cũng không quá sâu đậm. Chiến tranh vừa nổ ra được nửa năm thì Tập Thủy đã chết. Giữa Kỳ Linh và hắn mặc dù có tình huynh đệ, nhưng cũng không đến mức không thể chia lìa. Thế nhưng đối với thiên thần Châm Tiên Tiên Tử, dù là Kỳ Linh hay Thông Hợp Phù Trần, trong lòng đều rất đau đớn. Có người khổ sở nhất là Phong Điên Thiên Tiên. Chiến tranh kéo dài sẽ càng có nhiều tiên nhân chết đi. Đám người Kỳ Linh sớm đã chuẩn bị tâm lý. 4 người trong 9 người điều khiển hình thiên thần lúc trước đã bị đánh cho tơi tả. Trận chiến vừa mở màn thì Tập Thủy Thiên Tiên đã bị đánh cho ngã ngựa. Còn Thông Hợp Thiên Tiên qua tháng thứ 2 cũng bị đánh lên bờ xuống ruộng. Dù sao lão vẫn còn sống, quân đội cũng được thêm vài tiên nhân đến bổ sung. Chiến tranh nổ ra được nửa năm, Tập Thủy Chân Nhân lại bị trọng thương, lần này đã không còn may mắn như lần trước nữa. Hắn bị chém chết ngay trên chiến trường, các thiên tiên tán tiên khác cũng chết vô cùng nhiều. Thông Hợp quân đoàn đến viện trợ bổ sung lần trước đã khiến lực lượng thiên tiên tán tiên dự bị không còn nhiều nữa, vì thế lần này không được bổ sung. 9 đại quân đoàn nay cũng trở thành 8 đại quân đoàn. Sau này, Vạn Thú Thiên Tiên quân đoàn bị đánh cho nhừ tử, Cũng may vạn thú nhanh trí sống sót, người thứ tư bị trọng thương chính là Thiên Châm tiên tử. Thiên Châm! Kỳ Linh thở dài một hơi, Thiên Châm vừa qua đời cách đây một tháng. Thiên Châm tiên tử ngày thường có chút lãnh khốc, nhưng ba năm liền kể vai chiến đấu, tình cảm của bọn họ đã rất sâu đậm. Thậm chí qua lần đó, bọn họ mới biết Phong Điên Thiên Tiên hóa ra vẫn theo đuổi Thiên Châm tiên tử bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn chưa thành công. Cùng nhau chiến đấu vào sinh ra tử với nhau, tình cảm của Phong Điên Thiên Tiên và Thiên Châm tiên tử ngày càng nồng nàn. Đám người Kỳ Linh còn hay trêu chọc họ. Ai ngờ được rằng trên trận chiến ấy, Thanh Hổ Chân Tiên, Tam Dương Thiên Thần, Khí Thú Thiên Thần đồng thời ra trận. Kỳ thực hai bên giao đấu, Thiên Thần Chân Tiên cũng thường đích thân xuất thủ, nhưng Thanh Hổ Chân Tiên là lần đầu tiên. Hơn nữa, Thanh Hổ Chân Tiên vừa là thiên thần, lại có bổn thể là thần thú, cảnh giới đạo pháp cao. Nàng ta lần đầu ra trận, hiển lộ thực lực vượt xa dự kiến của đám Kỳ Linh, thậm chí Hạ Hoàng còn đích thân ra tay. Đáng tiếc chiến trường không ngừng biến hóa, hình thiên thần bị đánh tan nát, Thiên Châm tiên tử tử trận tại đương trường. Phong Điên trở nên vô cùng điên cuồng, đám người Kỳ Linh cũng đỏ mắt mà chém giết, nhưng há có biện pháp sao? Sau khi đối phương phá hủy được một hình thiên thần, lập tức liền rút lui. Đau, nữ tử lạnh lùng đó đã bao phen cùng họ vào sinh ra tử, tán gẫu với Phong Điên lại lộ ra bộ dáng tươi cười duyên dáng, vậy mà đã chết đi. Bắc Minh, ngươi ở đây là nhỏ nhất, dĩ nhiên là lão bát rồi, lại đây gọi một tiếng nhị tế. Lúc trước Thiên Châm tiên tử còn hay trêu ghẹo Kỷ Linh, nhưng hắn vẫn có thói quen gọi nàng ấy là Thiên Châm. Sau khi chiến tranh được phát động một năm, sau cái chết của Tập Thủy, dần dần tình cảm của bọn họ ngày càng sâu đậm, kết bái huynh đệ, thề nguyện sống chết. Kỷ Linh là nhỏ nhất, trở thành lão bát. Thiên Châm à? Kỷ Linh liếc mắt nhìn Phong Điên. Phong Điên Thiên Tiên đã kết bái làm đạo lữ với Thiên Châm. Cái chết của Thiên Châm khiến cho Phong Điên bị đả kích vô cùng. Hắn thậm chí còn chẳng điên điên khủng khủng như trước nữa. Nếu người chết là Dư Vi, ta có chấp nhận được sao? Kỷ Linh tự hỏi lòng, hắn không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đã thấy hoảng sợ, đừng nói chi là chấp nhận. Đã đến lúc trở về rồi. Kỷ Linh ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, không còn sót lại giọt nào. Phải, đi về thôi. Ngủ một giấc thật ngon, quay lại, quay tới quay lui, lại phải chiến đấu rồi. 3 năm bắc chiến đã khiến bọn hắn thay đổi không ít. Bây giờ càng ưa thích ngủ hơn trước. Giấc ngủ có thể xóa tan sự mệt mỏi trong tâm hồn bọn họ. Không những thế, đám người Kỷ Linh cũng chẳng còn phong thái thiên tiên. Ngược lại, ngày càng trở nên thô lỗ, tự do tự tại. Sau khi tách ra khỏi 7 vị huynh trưởng, tỷ tỷ, Kỷ Linh trở lại doanh trại của mình. Tướng quân, tướng quân! Trên đường đi, sự tôn kính của các thiên tiên, tán tiên dành cho Kỷ Linh là xuất phát từ tận đáy lòng. 3 năm qua, quân đoàn Bắc Minh chưa từng sứt đầu mẻ chán, đều nhờ công của vị thiếu niên trước mặt này. Chưa tu luyện đến 100 năm, đã trở thành thiên tiên tuyệt thế. Kỷ Linh đã về tới nhà. Như mọi lần, Dư Vi đã chuẩn bị một bàn thức ăn chờ sẵn. Dư Vi mỉm cười nói, xem kìa, cả người đệ toàn mùi rượu thôi. Kỷ Linh không khỏi liếc nhìn bụng của Dư Vi, hôm nay đã to hơn rõ ràng, cười lớn nói, con của chúng ta không hổ là cốt nhục của thiên tiên và thần ma, đến bây giờ vẫn còn cựa quậy trong bụng mẹ nó, không chịu chui ra. Dư Vi lại mỉm cười đáp, các hài nhi của thần tiên ngắn 1 năm, 2 năm, dài thì mấy chục năm đều có cả. Một ít yêu nghiệt do thiên địa thai nghén sinh ra hàng tỷ năm là chuyện bình thường. Kỷ Linh nhích đến gần, áp tai vào bụng Dư Vi, hắn nghe rõ được tiếng nhịp tim bên trong rồi nói khẽ, bé cưng của chúng ta không cần lâu như thế đâu. Dư Vi mỉm cười, chăm chú nhìn Kỷ Linh đang dán chặt vào bụng nàng, khẽ thì thầm, nếu vĩnh viễn được như thế này thì tốt quá rồi, thế nhưng... Tận sâu trong đáy lòng, nàng không thể nào xua đi được một nỗi lo lắng vô hình. Nàng thuộc chuẩn danh Vô Gian Môn, việc này đã được định đoạt từ kiếp trước. Thần Vương lưu lại ấn ký trên hồn phách của nàng, không cách nào phản kháng được. Thậm chí cũng vì điều đó mà trong thâm tâm nàng mơ hồ xem Thần Vương như cha ruột của mình. Nàng biết rõ điểm ấy, không tài nào sinh ra lòng căm hận hắn. Ngược lại còn có tâm tình ái mộ, nhưng trong lòng nàng cũng không muốn phải tổn thương Kỷ Linh. Ngay khi cuộc chiến này chỉ vừa bắt đầu, Thanh Hồ đã xuất hiện trong mộng hỏi ta một lần. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không biết khi nào bọn họ lại tiếp tục ra lệnh đây. Dư Vi một mực lo lắng nghĩ thầm, theo nhịp độ chiến tranh ngày càng cao trào, ngày tháng vui vẻ của nàng và Kỷ Linh cũng sắp sửa kết thúc. Rồi sẽ có một ngày, nàng và Kỷ Linh mỗi người một lối đi riêng. Hy vọng ngày ấy đến trễ một chút, ít nhất cũng hãy chờ đến khi hài tử của ta và sư đệ chào đời. Trưa hôm sau, mặt trời lơ lửng giữa trời, nắng chói gay gắt. Vô Gian Thành, tại chủ điện, tám vị thiên thần chân tiên đều đang an tọa. Một lão giả tóc đen, đồng tử đỏ rực âm trầm lên tiếng. Giọng điệu của lão khiến người khác lạnh thấu xương. Chư vị đạo hữu, hôm nay chính là ngày chết của Kỳ Linh, làm phiền các vị vậy. Xích Bỉnh đạo hữu à, nếu người giết được Kỳ Linh, hình thiên thần mạnh nhất bên đại hạ sẽ không còn, chẳng khác nào mất đi một gã thiên thần chân tiên rồi. Bạch Cực chân tiên vừa nói vừa cười vang. Nếu Xích Bỉnh chân tiên còn có thể giết được bản tôn của Kỳ Linh, chính là lập công lớn, đến lúc đó ta sẽ tâu lên thần vương. Xích Bỉnh chân tiên lắc đầu cười, cười nhạt đáp lời. Giết bản tôn của hắn, ta cũng không dám nắm chắc 10 phần. Nếu bản tôn và nguyên thần thứ hai của hắn luôn đi cùng nhau, thì ta nắm chắc một mẻ hốt gọn. Còn nếu bản tôn của hắn ở nơi khác, e rằng lần này chỉ giết được nguyên thần thứ hai mà thôi. Không ai biết bản tôn của Kỳ Linh ẩn nấp ở đâu. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai mà lần này Ô Tiêu Thiên Tiên mời Xích Bỉnh chân tiên. Nguyên thần thứ hai chết đi cũng như mất đi một mạng. Kỳ Linh bản tôn, nguyên thần thứ hai tổng cộng là 2 mạng. Một cái mạng chân quý cỡ nào đây? Hơn nữa trên thực tế, bản tôn của Kỳ Linh luôn ở trong thủy phủ lại luôn ở trong tay nguyên thần thứ hai. Chư vị, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Cực chân tiên chậm chậm đứng dậy, cười vang. Hôm nay, nếu tên Kỳ Linh chết, nhất định chúng ta phải ăn mừng một phen. Hay, hay lắm, hôm nay chúng ta hãy xem thực lực của Xích Bình đạo hữu thế nào. Ta giao đấu với tên Kỳ Linh không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà chưa làm gì được hắn ta cả. Mọi người rời khỏi chủ điện, điều khiển đại quân ra trận. Bên trong Bát Long Vân Thành, nghênh chiến! Âm thanh hạ hoàng vang vọng khắp Bát Long Vân Thành, cả đại quân lập tức bắt đầu di chuyển. Bên trong binh đoàn của Bắc Minh quân đoàn, sư tỷ chuẩn bị đồ ăn, chờ ta trở về. Nghe được mệnh lệnh của hạ hoàng, Kỷ Linh cũng đứng dậy nói với Dư Vi, hôm nay ta muốn ăn bạch tuyết cửu long giống. Tên gọi những món ăn này đều do Dư Vi đặt ra sau khi trở thành thiên tiên. Khẩu vị của Kỳ Linh cũng ngày càng trở nên tốt hơn. Những món ăn này hầu như đều là chay. Nói xong không đợi Dư Vi đáp ứng, Kỳ Linh đã hóa thành đạo quang bay ra ngoài. Dư Vi bước đến cạnh cửa, chăm chú nhìn Kỳ Linh đang lẩn vào trong vô số người thì thầm. Hãy bình an trở về. Mỗi một lần Kỳ Linh ra trận, Dư Vi đều không kiềm được mà lo lắng. Bay trận! Bên trong Bát Long Vân Thành, Kỳ Linh dõng dạc hạ lệnh, 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên đồng loạt thi triển trận pháp. Ánh mắt bọn họ nhìn Kỳ Linh thập phần tín nhiệm. 3 năm nay, uy tín của Kỳ Linh trong lòng bọn họ đã đạt đến mức độ kinh người. Rất nhanh, thần ma hình thiên thần không đầu đã được hình thành. 7 hình thiên thần nhìn nhau cười vang, rời khỏi Bát Long Vân Thành. Đi, giáo huấn bọn tiểu tạp chúng Vô Gian Môn một chút nào. 7 hình thiên thần vừa mất dạng, 5 thiên thần khôi lỗi cũng đã xuất phát. Trên cánh đồng hoang rộng lớn vô tận đầy ắp thương tích, những hồ nước rộng nghìn dặm năm đó cũng sớm đã biến mất. Ngay cả hồ thủy hơn phân nửa cũng bị chôn vùi trong trận chiến ác liệt, chỉ còn sót lại ít nhánh sông và dòng suối. 3 con bạch kiểm giao, 8 thiên thần khôi lỗi hô hào khiêu khích. Vù vù, 7 hình thiên thần đột ngột xuất hiện. Chiến giết! Dưới sự điều khiển của độc huyết bạch kiểm giao, Vô Gian Môn liều chết mà xông lên. Ở phía trên kia! Kỳ Linh đột ngột hét lên. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Linh, 7 hình thiên thần đồng loạt nghênh tiếp. Cùng lúc, 5 thiên thần khôi lỗi phía đại hạ cũng đã xuất hiện. Oanh oanh! Hình thiên thần Kỳ Linh cùng độc huyết bạch kiểm giao một đấu một với nhau. Chiến đấu đã quá nhuần nhuyễn, bọn họ đối với nhau rất nhiều lần, sớm đã quen thuộc thủ đoạn của đối phương. Đám người Kỳ Linh tuyệt không một ai dám chủ quan. Mục đích quan trọng nhất của trường kỳ kháng chiến loại này chính là kiềm chế lực lượng của quân địch. Còn mục đích khác, xem chừng bọn họ chém giết người sống, kẻ chết, lại chưa có ai chết cả. Cả 2 phía tự hồ đều hiểm độc như nhau, lặng lặng chờ đợi cơ hội. Một khi cơ hội đến, bọn hắn lập tức hiện ra răng nanh nọc độc. Thậm chí đám thiên thần âm thầm theo sau cũng tự biết xuất thủ, chính là muốn một đòn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Cơ hội, ta cần cơ hội. Trong lúc liên thủ cùng thông hợp giao chiến với bạch kiểm giao, trong lòng Kỳ Linh luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo quan sát thế cục xung quanh. Đã 3 năm gần đây, thực lực của hắn thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Khiêu vũ với sinh tử trên ngọn đao lâu ngày có lợi ích rất lớn đối với kiếm đạo của hắn. Đầu tiên phải kể đến kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh. Dựa theo cảnh giới kiếm đạo ngày nay, hắn đã sáng chế ra thức thứ 11 của Tam Xích Kiếm. Pháp môn vận chuyển thần hồn tâm lực cũng coi như có chút thành tựu, tuy còn chưa đạt được tiểu thành trong Nguyên Lão Nhân Tâm Điển miêu tả, nhưng hắn thi triển ra pháp môn này, sức mạnh của hình thiên thần do Kỳ Linh khống chế có thể tăng lên gấp 3 lần. Sức mạnh gia tăng song song với cảnh giới kiếm đạo hoàn toàn có thể khiến thực lực Kỳ Linh lại gia tăng thêm một cấp. Chỉ có điều Kỳ Linh hiểu rõ, dù đã mạnh mẽ hơn nhưng hắn vẫn chưa phải là đối thủ của độc quyết Bạch Kiểm Giao. Cho dù ta bất ngờ hiển lộ chút thực lực, Vô Gian Môn cũng sẽ lập tức điều chỉnh chiến thuật căn cứ theo thực lực của ta, cơ bản thì cũng không được lợi gì cả. Kỳ Linh nghĩ thầm, ta phải tìm một cơ hội thích hợp bất ngờ tung ra đòn sát thủ, một kích giải quyết Bạch Kiểm Giao. Đặc biệt từ sau cái chết của Thiên Châm khiến cho Kỳ Linh càng khao khát ngày này. Khi Thiên Châm chết, Kỳ Linh muốn cứu lại ngoài tầm tay, với bọn Hạ Hoàng xuất thủ cũng đã không kịp. Trên chiến trường giao chiến chỉ là cái chớp mắt, tích tắc là sống, tích tắc là chết. Phải tìm cơ hội thôi, ta phải tìm cơ hội. Bên trong thủy phủ, gấu lớn lông vàng cùng bảy thiên thần đều đang ở trong đại điện, vừa ăn tiên quả vừa uống tiên tửu. Tên Kỳ Linh này cũng điên thật rồi, nguyên thần thứ hai chém giết bên ngoài, bản tôn lại điên cuồng tu luyện trong tinh thần điện. Cưu xà thiên thần ôn hòa bưng chén rượu uống, vừa mỉm cười vừa quan sát hư không, hình ảnh do gấu lớn lông vàng biến ra. Gấu lớn lông vàng có khả năng xuyên thấu không gian, cảm ứng ngoại vực, thủy phủ lại được nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh mang theo, dĩ nhiên hắn có thể dễ dàng quan sát chiến trường bên ngoài. Đại kiếp đến, Kỳ Linh cảm thấy áp lực là phải, hai tử của hắn và Dư Vi cũng sắp chào đời trong đại kiếp, hắn dĩ nhiên muốn bảo vệ tốt cho Dư Vi và hài tử rồi. Dốc sức tu luyện điên cuồng cũng không mấy kỳ quái. Hồng Tuyết Thiên Thần cười lạnh nói, bản tôn và nguyên thần thứ hai có trí nhớ tương thông, còn mặt khác lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù nguyên thần thứ hai đang tận lực chém lấy giết để ngoài kia, bản tôn vẫn có thể toàn tâm mà tu luyện. Thực lực Kỳ Linh lại tăng lên mạnh mẽ, kiếm đạo đã đến bình cảnh rồi, đợi đến lúc kiếm đạo đại thành, độ kiếp thành thiên thần cũng sẽ nhanh thôi. Hài đồng Nguyên Quang Thiên Thần ánh mắt chờ mong nói, khi hắn trở thành thiên thần cũng là lúc Trích Tinh Phủ xuất thế. Đại danh của Trích Tinh Phủ đã lâu rồi không vang lên trong tam giới. Những thiên thần còn lại cũng khấp khởi mong chờ. Từ khi chiến tranh đại hạ bắt đầu, 7 người thiên thần bọn họ quyết định sẽ ở trong nội điện thủy phủ. Dù sao trong lúc giao chiến, Kỳ Linh có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Nếu quả thực chuyện ấy xảy ra, phải cầu cứu bọn hắn sẽ theo lối vào Trích Tinh đại thế giới, đến tiên phủ rồi xông ra ngoài. Quá trình này cần thời gian, trong khoảnh khắc đó e rằng Kỳ Linh đã chết, bọn hắn tuyệt đối không dám đánh cược, vì vậy đã cùng nhau ở trong thủy phủ. Xem kìa, thiên thần chân tiên xuất hiện rồi. Thiên thần chân tiên hai bên đều xuất thủ, xem ra trận chiến hôm nay cũng có chỗ đặc biệt đây, thật thú vị. Phải đấy, lâu nay thật nhàm chán, lúc nào cũng chém giết giết cả, chỉ khi đám thiên tiên, tán tiên chết đi mới có thêm chút gia vị. Liệt Dương Thiên Thần âm thanh hùng hậu đắc ý bình luận. Ở bên ngoài, hai phe bắt đầu trở nên điên cuồng. Phía Hạ Hoàng bên này, Đông Duyên Lão Tổ cùng Hỏa Vân Thiên Thần ra trận, chủ yếu là vì Xích Bình Chân Tiên, Tam Dương Thiên Thần phía Vô Gian Môn đã ra tay trước. Đám chân tiên thi triển pháp bảo, phép thuật, thế cục bắt đầu bị ảnh hưởng. Thiên thần lúc thì thi triển phép thuật, lúc thì cận chiến mà chém giết. Bọn hắn một khi tiến vào thế trận, liền khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một khi hỗn loạn bắt đầu cũng chính là lúc cơ hội xuất hiện. Cơ hội. Kỳ Linh vừa chém giết vừa lưu tâm tìm kiếm cơ hội diệt sát đối thủ. Lên. Xích Bình Chân Tiên lơ lửng trên không, chỉ tay ra phía xa, lập tức cả mặt đất xuất hiện vô số những cây hoa thảo màu đen. Hắc sắc hoa thảo này nhanh chóng bao vây 7 hình thiên thần và 9 thiên thần khôi lỗi. Mặc dù hình thiên thần và thiên thần khôi lỗi lực lượng cường đại, dễ dàng chặt đứt đám hoa thảo kia, nhưng tốc độ cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Đáng chết mà. Kỳ Linh giận dữ gầm lên, hắn ghét nhất chính là loại phép thuật trói buộc chân tay này. Xích Bình Chân Tiên 10 ngày nửa tháng mới ra trận một lần, loại hoa thảo trói buộc này bọn Kỳ Linh đã sớm quen thuộc, nhưng vẫn không khỏi chán ghét. Xích Bình Chân Tiên phía xa âm thầm niệm pháp chú, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chấm kim quang. Đây chính là kim dịch của kim đan trong cơ thể hắn, ẩn chứa thuần dương pháp lực hùng hồn, vô cùng chân quý. Sinh! Xích Bình Chân Tiên khẽ niệm một chữ sinh. Một vùng hắc sắc hoa thảo rộng lớn trong giây lát đột nhiên héo rũ. Thế nhưng, đám hắc sắc hoa thảo dưới chân Kỳ Linh lại điên cuồng sinh trưởng mạnh mẽ. trước đó chỉ cao trăm trượng, miễn cưỡng ảnh hưởng đến bàn chân của hình thiên thần mà thôi. Lúc này đã cao đến 2.000 trượng, quấn quanh hai chân của kỳ linh. Hơn nữa, bên trong đám hắc sắc hoa thảo lại xuất hiện một xiềng xích đen tuyền. Những xiềng xích màu đen này rất giống với xiềng xích màu đen của vô gian môn đột ngột xuất hiện giữa hư không. Tổng cộng 9 sợi xích đen phóng lên trời dài mấy vạn trượng, điên cuồng quấn chặt kỳ linh, thậm chí mang theo không gian uy năng. Kỳ linh thi triển kiếm thuật nhưng căn bản không thể phá vỡ xích sắt, ngược lại còn quấn chặt hắn hơn. Kỳ linh, Bắc Minh đạo hữu. Mặt khác, 6 hình thiên thần khác đều không khỏi kinh hãi, nóng nảy tìm cách thoát thân. Bọn hắn cảm giác được uy năng đáng sợ ẩn chứa trong xiềng xích đó. Pháp môn ô tiêu chuyển cho ta quả thực lợi hại mà. Xích bình chân tiên không chút do dự, trong tay xuất hiện ngọc tịnh bình, nhắm ngay kỳ linh mà hét lớn. Còn không mau đến, đợi đến khi nào? Những sợi xích đen xuất hiện hấp lực to lớn kinh người, quấn chặt lấy kỳ linh. Hình thiên thần kỳ linh huy động hai thanh kiếm bổ vào những xiềng xích đang quấn quanh, nhưng chỉ tạo ra những lắc lư rung động mà không sao phá nổi. Không ổn rồi. Kỳ linh nhìn xích bình chân tiên đang lấy ra ngọc tịnh bình màu đỏ từ phía xa xa thì không còn chần chừ nữa. Giá cho ta. Vốn kỳ linh muốn che giấu thực lực, tìm cơ hội giáng một đòn bất ngờ cho vô gian môn, nhưng tình thế lúc này bắt buộc hắn phải thay đổi. Tuy Hồng Tiết tiền bối nói bảy đại thiên thần có thể đi ra bất cứ lúc nào, hơn nữa bảy đại thiên thần có thực lực cường hoành, một khi liên thủ có thể hình thành thất diệu thiên thần, lúc ấy chỉ có chân thần đạo tổ ra tay mới có thể áp chế hắn được. Lực lượng của bảy người hoàn toàn có thể xoay chuyển thế cục của cuộc chiến tranh đang diễn ra ở thế giới đại hạ, nhưng không đến thời khắc mấu chốt, Kỳ Linh thực sự không muốn phải sử dụng tới quân bài này. Soạt, Kỳ Linh giơ tay, từ hư không chợt xuất hiện hai thanh kim kiếm là cực phẩm phi kiếm Anan Phổ Thế Kiếm. Đây là hai thanh tiên kiếm chân chính, không phải pháp bảo phá kiên biến ảo mà thành. Vì thế, lúc khi triển pháp lực cũng sẽ mạnh hơn. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên từ khi tham gia chiến đấu, Kỳ Linh thi triển pháp môn vận chuyển tâm lực thần hồn. Ầm ầm. Tâm lực làm tướng soái, thần hồn làm vũ khí, cùng điều động tất cả lực lượng có thể. Lập tức tất cả lực lượng ẩn chứa trong hình thiên thần cũng bắt đầu được khởi động. Sức mạnh của hình thiên thần Kỳ Linh tăng vọt lên gấp hơn 3 lần, đạt thành pháp môn tâm lực thần hồn, tiểu thành thì điều này không tính là có gì lạ. Phá cho ta! Hình thiên thần Kỳ Linh cầm trong tay hai thanh A-lan Phổ Thế Kiếm, toàn lực huy động khiến hai thanh tiên kiếm lóe ra quang mang màu đỏ chói mắt. Ở đầu thanh kiếm nhìn giống như đầu một con thần long, điên cuồng đánh lên những xiềng xích màu đen. Tam xích kiếm, thức thứ 11, Long Chiến Vô Giá! Chiêu kiếm này ẩn chứa rất nhiều ảo diệu của Kỳ Linh về kiếm đạo, ẩn chứa sự điên cuồng chiến đấu 18 năm tại tịch diệt chi vực, cũng ẩn chứa chiến ý của hắn trong 3 năm cuộc chiến diễn ra tại đại hạ này. Những thứ trên cùng hội tụ tạo nên thức thứ 11 của Tam Xích Kiếm, là kiếm pháp mạnh nhất hiện giờ của Kỳ Linh. Chiêu thức tự nghĩ ra mới là chiêu thức phù hợp nhất cho bản thân mình, vì chính bản thân mình mới hiểu được những ảo diệu mà kiếm pháp này sở hữu. Học kiếm pháp của người khác, dù đạt tới đại thành cũng không thể vận dụng nó một cách tinh diệu và hoàn mỹ. Uỳnh uỳnh, hai thanh tiên kiếm bổ xuống như hai con thần long màu đỏ, điên cuồng đánh lên những sợi xích, khiến những sợi xích này tuy vẫn quấn lấy Kỳ Linh nhưng đã không trói buộc hắn, rơi vào tình trạng không thể nào phản kháng được nữa. Còn không tiến lên thì đợi khi nào đây? Xích bình chân tiên cầm trong tay bình ngọc tịnh, miệng bình hướng về phía Kỳ Linh, tạo ra một lực hút cường đại tác dụng lên người hắn. Nhưng lực lượng của hắn đã tăng vọt, sao có thể dễ dàng bị chiếc bình ngọc tịnh này hút vào như vậy? Sao? Cái gì? Xích bình chân tiên đang đứng ở phía xa cũng phải biến sắc. Tên Kỳ Linh này hóa ra vẫn còn che giấu thực lực ư? Trong chiến đấu, sợ nhất là đối phương còn che giấu thực lực. Chỉ có biết rõ đối phương mới có thể bàn kế sách mà đối phó. Nếu thực lực đối phương quá mạnh, ván cờ đã hạ hoàn toàn có thể bị đảo ngược. Bạch Cực, Thanh Hồ, các ngươi mau tranh thủ thời gian, ra tay đi. Xích bình chân tiên truyền âm nói với hai người. Tên Kỳ Linh này còn che giấu thực lực, ta liều mạng hao tổn bản nguyên kim đan mới có thể vây khốn hắn, nhưng không cách nào hút hắn vào được, giờ chỉ còn trông vào các ngươi mà thôi. Vô Gian Môn lúc ra tay đã có kế hoạch rất chu đáo, nếu Xích bình có thể ra tay thành công là tốt nhất. Nếu như thất bại, tin rằng với thủ đoạn của Xích bình chân tiên cũng sẽ làm bên đại hạ sinh ra sự uý kỵ cực lớn. Từ đó Vô Gian Môn có thể chính thức phát động một lần tấn công điên cuồng để làm tiêu hao lực lượng, nhân lực của đại hạ. Thậm chí khiến cho đại hạ không thể gượng dậy phản công được nữa. tấn công! Từ bên trong pháp bảo tiểu thế giới, đại quân đang yên lặng, bỗng vang lên một tiếng ra lệnh của Bạch Cực Chân Tiên. Lập tức giữa không trung, đại quân của Vô Gian Môn đột ngột liền xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên cả mấy nhân vật lợi hại là Thiên Thần Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ cùng Bạch Cực Chân Tiên cùng nhau xuất hiện, đồng thời còn xuất ra hai loại thiên thần khôi lỗi nguy nga cao tới vạn trượng. Loại thứ nhất là loại quen thuộc mà lúc trước Kỷ Linh cũng có một con, toàn thân đen kịt, hai sừng cong trên đầu. Loại thứ hai toàn thân tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, thân hình thon gầy. Số lượng thiên thần khôi lỗi màu đen có khoảng 6 con, còn lại là hơn chục con khôi lỗi tỏa ra huyết sắc. Giết sạch bọn chúng cho ta! Hai hàng lông mày của Bạch Cực Chân Tiên nhíu lại, gương mặt càng thêm lạnh lùng, trong ánh mắt ánh lên vẻ điên cuồng, âm thanh vang vọng cả thiên địa. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Ở đâu ra nhiều khôi lỗi như vậy chứ? Bên trận doanh đại hạ, mọi người như rơi vào ác mộng. Tuy cũng đoán được Vô Gian Môn nhất định sẽ che giấu thực lực, nhưng không ai nghĩ tới đã chém giết lâu như vậy mà Vô Gian Môn còn có lực lượng lớn mạnh như vậy ẩn đi. Cho dù là Hạ Hoàng có miễn cưỡng lấy ra ba bộ thiên thần khôi lỗi thì cũng chỉ là loại khôi lỗi màu đen, sức mạnh còn kém hơn loại khôi lỗi tỏa ra huyết sắc kia một bậc, số lượng lại ít tới đáng thương. Keng keng keng. Kỷ Linh vung A Nan Phổ Thế Kiếm, dùng hết sức chém xuống đám xiềng xích. Hắn là người mạnh nhất trong bảy hình thiên thần, giờ phút này lại bị đối phương kiềm giữ. Không chỉ có bọn Kỷ Linh, Thông Hợp Thiên Tiên mà cả Hạ Hoàng cũng vô cùng chấn động và kinh hoàng. Trước khi Kỷ Linh gặp phải nguy hiểm, Hạ Hoàng liền lập tức phái những người còn lại đi ra hỗ trợ. Dù bảy đại hình thiên thần đều rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là Kỷ Linh, vì chỉ mình hắn là có thể chống lại hai, ba hình thiên thần khác rồi. Hơn nữa, nếu độ thiên thần kiếp thành công, ảnh hưởng của hắn tới đại cục càng lớn hơn. Có thể từ cảnh giới phản hư thần ma trở thành thiên thần, thực lực của hắn sẽ khủng khiếp cỡ nào đây. Cho nên Hạ Hoàng sẽ không để mất hắn dễ dàng. Hắn phải tự mình xuất hiện, nhưng hắn vừa xuất hiện còn chưa kịp ra tay giúp Kỷ Linh, liền phát hiện Kỷ Linh vẫn đang kháng cự lại. Tên Kỷ Linh này vẫn còn cất giấu thực lực, tốt lắm, ha ha ha ha ha. Hạ Hoàng vui mừng mà thốt lên. Tại thời khắc đó, đại quân của Vô Gian Môn đột ngột xuất hiện. Sao? Cái gì? Hạ Hoàng biến sắc nhìn đại quân Vô Gian Môn khí thế ngập trời. Hắn đoán Vô Gian Môn chắc hẳn ẩn tàng rất nhiều thiên tiên. Lúc trước xuất ra 4 con bạch kiểm giao thì 3 con trong đó được tạo thành từ những thiên tiên và tán tiên đầu hàng của thế giới đại hạ. Chỉ có tên độc huyết kia mới là lực lượng chính của Vô Gian Môn. Nhưng Vô Gian Môn đâu chỉ có từng đó thực lực đây. Bọn chúng quả thực rất coi trọng đại hạ của ta. Thiên thần khôi lỗi chân quý thế nào mà bọn hắn có thể điều động ra nhiều như vậy đây? Riêng loại huyết vân khôi lỗi kia cũng đã có khoảng 16 con rồi. Đã vậy thì chiến thôi. Hạ Hoàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Tại đại hạ thế giới, Hạ Hoàng có địa vị rất cao. Còn thế giới đại hạ là thế giới cao cấp nhất dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ. Sau lưng của hắn còn có thượng cổ hoàng tộc, có Ứng Long lão tổ trợ giúp, mà thực lực của lão lại rất mạnh. Trải qua vô tận tuế nguyệt, có thực lực như thế, sao hắn phải chịu cúi đầu dưới trướng đây? Như Bi Sơn đại thế giới đã bị chinh phục thành công, còn có tới 4-5 vị thiên thần chân tiên. Dù có chút biểu hiện không hài lòng, nhưng Chuyên Thủy Thiên Thần đã sớm đứng về phía Hạ Hoàng. Hàn Tranh Thiên Thần là thiên thần sinh ra từ thời đại thần ma, cùng tồn tại và chinh chiến với Hạ Hoàng đã được cả chục vạn năm. Bắc Vọng Thiên Thần có thực lực siêu phàm, lúc trước cũng nhận được sự giúp đỡ, giúp sức rất lớn của Hạ Hoàng để trở thành thiên thần, nên tự nhiên đã mang nhân tình của hắn. Thời khắc mấu chốt này đương nhiên sẽ đứng bên Hạ Hoàng. Từ một nơi vô định trong không gian đang giam giữ vô số thần ma ở thế giới màu đỏ, nhưng giờ phút này đã không còn chịu sự trừng phạt nào nữa. Thay vào đó, những thần ma này không ngừng học tập đại trận từ thời thượng cổ là bàn cổ chiến trận. Đây là đại trận phức tạp nhất của phe thần ma từ trước đến nay. Lúc bàn cổ khai thiên lập địa rồi vẫn lạc, những người sống sót như nữ hoa nương nương, một ít đại năng giả và một số thần ma nhỏ yếu đều rất tôn sùng. Vì lúc ấy, nữ hoa nương nương còn xa mới đặt tới cảnh giới của bàn cổ nên càng sùng bái. Nhóm thần ma trong chém giết mà sáng tạo ra rất nhiều trận pháp cũng đều đặt tên là bàn cổ chiến trận. Sau này, những đại năng giả tham chiến trận chiến ấy cũng không ngừng hoàn thiện chúng. Tới khi nữ hoa nương nương đột phá cảnh giới bàn cổ thì bàn cổ chiến trận chính thức đạt tới độ hoàn mỹ như bây giờ. Chiến trận này sở hữu tất cả ảo diệu mà chỉ có một số ít đại năng giả mới nắm được. Trong đó tất nhiên có thượng cổ hoàng tộc như Tọa Nhân tộc, Phục Hy tộc là những tộc cổ xưa nhất của nhân hoàng. Đại trận mà Hạ Hoàng lấy được cũng chỉ là bản đơn giản hóa của nó. nhưng dưới sự chỉ huy của thiên thần, phía sau là vô số phản hư, nguyên thần thần ma, thì uy lực tạo ra cũng đã đủ rồi. Vô số thần ma này do Hàn Tranh thiên thần, Bắc Vọng thiên thần, Chuyên Thủy thiên thần chia nhau thống lĩnh để hình thành nên ba đại bản cổ chiến trận. Hàn Tranh thiên thần, Chuyên Thủy thiên thần, Bắc Vọng thiên thần, các người ra tay đi. Âm thanh của Hạ Hoàng vang vọng cả một phương thế giới. Đã tới lúc chúng ta ra tay rồi. Hàn Tranh thiên thần hưng phấn mà thét lên. Chiến, chiến. Vô số thần ma cùng kích động kêu lên. Từ lúc bọn họ sinh ra, chiến ý đã ăn sâu vào tinh thần qua từng trận chiến. Sau đó bị giam giữ không biết bao nhiêu năm tháng, khát vọng chiến đấu đã bùng cháy mãnh liệt trong lòng bọn hắn. Ra! Những thần ma này chia thành ba đại quân đoàn, từ trên không trung ngưng tụ lại, hình thành nên một thân ảnh đi chân trần, tóc tai bù xù, cầm trong tay cự phủ, chính là vị thần mạnh nhất bàn cổ. Uỳnh uỳnh uỳnh! Những thần ma này ngay lập tức được di chuyển ra thế giới bên ngoài. Cho dù quân đoàn thần ma hình thành bàn cổ chiến trận di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian ngắn. Thời điểm đó, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ chờ một đám thiên thần chân tiên cùng với 16 huyết vân khôi lỗi và 6 con khôi lỗi màu đen đã bắt đầu hành động. Giết! Giết bọn chúng cho ta! 6 con khôi lỗi màu đen giống lên, lập tức lao tới trận doanh quân mình, tụ tập với 3 đầu bạch kiểm giao. Huyết hải vô nhai! Huyết vân lâu lâu chủ thi triển pháp thuật. Xung quanh hắn xuất hiện huyết sắc mơ hồ như sóng biển, huyết quang chảy rộng bao phủ, khiến cho bọn bạch kiểm giao và thiên thần khôi lỗi cảm thấy rất thoải mái như được trợ lực. Bên quân doanh đại hạ bị tầng tầng sóng biển bao trùm thì trở nên nặng nề hơn hẳn. Tiểu A Nhi, Thanh Hổ Môn Chủ đứng giữa không trung mà gọi, sau đó phất tay áo phần phật, theo hướng tay chỉ liền xuất hiện từ sau lưng nàng một cái đuôi lông xù cực lớn màu xanh, kéo theo vô số thanh ti từ đuôi lan ra quấn chặt lấy một phương đại hạ. Về phía Thiên Đông Chân Tiên vẫn mỉm cười như trước, thản nhiên niệm khẩu quyết. Chỉ thấy cả vùng đất hoang dã bắt đầu xuất hiện màu xanh của cây cỏ. Chúng đều là cỏ dại nên có sinh mệnh lực vô cùng lớn, mặc cho sóng biển huyết sắc bao trùm vẫn cứ sinh trưởng, nhảy múa điên cuồng giữa không trung. Chỉ một pháp thuật này của Thiên Đông Chân Tiên đã ngăn chặn được pháp thuật của Huyết Vân Lâu lâu chủ và Thanh Hổ Môn Chủ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cỏ dại đang mọc điên cuồng bỗng tự nhiên héo úa rất nhanh, rồi lại sinh trưởng héo úa không ngừng. Leng keng, leng keng. Đông Duyên Chân Tiên cười khẽ, trên bầu trời xuất hiện mưa rơi phát ra từng tiếng âm thanh leng keng, rơi vào trên người bên quân doanh đại hạ thì không hề gây ra tổn thương nào, nhưng rơi sang người của quân doanh đối phương thì khiến những thân hình này không khỏi cứng lại. Nhất thời, hai phe thuần dương chân tiên của hai bên đều ra sức thi triển pháp thuật, kiệt lực chế buộc quân địch và trợ lực cho quân mình. Chiến tranh vốn là cuộc chiến của tập thể, nếu bọn họ ngu ngốc đơn phương mà chiến đấu thì bất kể là đại hạ hay vô danh môn đều không thể phát huy được lực lượng mạnh nhất của mình. Các thuần dương chân tiên toàn tâm thi triển pháp lực là chính, nhưng trợ giúp của họ đối với quân đoàn là rất lớn. Xoẹt xoẹt. Không gian lặng yên bỗng chấn động, sau đó xuất hiện 16 huyết sắc khôi lỗi toàn thân thon gầy bao phủ với huyết sắc lưu quang. Nhanh quá, tốc độ của bọn chúng thật quá nhanh. Không được rồi, tốc độ của bọn chúng nhanh gần gấp đôi chúng ta, sao có thể như vậy được? 6 đại hình thiên thần và 5 con khôi lỗi lập tức luống cuống chân tay. Tốc độ nhanh gấp đôi biểu hiện cho điều gì đây? Lúc chém giết sinh tử, kẻ truy đuổi có tốc độ nhanh như vậy thì đối phương làm cách nào để trốn thoát đây? Các ngươi đừng hoảng hốt, những huyết vân khôi lỗi này có tốc độ cực nhanh, thế nhưng lực lượng lại rất yếu. Các ngươi chỉ cần liên thủ, hai người làm một, hợp lực một kích là đủ để phá hủy hoàn toàn con khôi lỗi ấy rồi. Dù đơn phương công kích thì sức mạnh của các ngươi cũng sẽ khiến bọn chúng bị thương, không dễ dàng thủ thắng đâu. Hạ Hoàng ngay lập tức truyền âm trấn an. Những thiên thần chân tiên bên quân doanh đại hạ đã kiệt lực thi triển pháp thuật, khiến cho tốc độ của những huyết vân khôi lỗi kia chậm lại. Nhưng dù bị trói buộc, dù tốc độ bị chậm lại không ít thì cũng còn nhanh hơn tới 5 phần so với những hình thiên thần và khôi lỗi bên quân doanh của mình. Đúng lúc này, từ trên bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh thần ma hội tụ phảng phất như ba đóa hoa cực lớn, như ba đám mây đen. Phía trên những đám mây đen này là một thân hình to lớn, mang trong tay cự phủ, đầu tóc bù xù, đi chân trần, có khí tức ngạo nghễ, khiến toàn bộ chiến trường rơi vào một khoảng không yên tĩnh. Ban cổ ư? Tất cả mọi người, dù là những người chưa từng nhìn thấy như Kỷ Linh và Thông Hợp Thiên Tiên, cũng đoán ra phần nào danh tính của cự nhân này. Thân ảnh to lớn với những đặc điểm như vậy, lại mang khí thế to lớn đến vậy, ngoài bàn cổ ra thì cũng chỉ có nữ hoa nương nương là có mà thôi. Tuy đây chỉ là bàn cổ chiến trận, nhưng ngưng tụ mà thành hình bàn cổ, khí thế yếu hơn nhiều, nhưng vẫn mang dáng dấp cao ngạo vốn có, là thứ mà đến Bồ Đề lão tổ, sư phụ của Kỳ Linh cũng không có được. Ha ha ha ha ha. Một thống lĩnh đứng trên đám mây đen là Hàn Tranh Thiên Thần cười ha hả. Hắn quan sát thấy thân ảnh nguy nga cùng khí tức cường đại thì cảm thấy chiến ý dâng đầy. Các con, chúng ta nhẫn nhịn đã qua bao năm tháng này, chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi, hãy để cho đám vô gian môn nếm thử lợi hại của thần ma chúng ta nào. Để cho bọn chúng nếm thử lợi hại của thần ma chúng ta, giết chết bọn chúng, ăn tươi nuốt sống bọn chúng nào. Tất cả thần ma có mặt đều tức giận gào thét. Bọn họ đã bị đè nén thời gian tưởng như vô tận, giờ phút này đều muốn bộc phát ra ngoài. Dưới lời truyền âm của Hàn Tranh Thiên Thần, quân đoàn thần ma tuy được chia làm ba đội, nhưng vẫn khiến cho Hàn Tranh có cảm giác hắn chính là lãnh tụ duy nhất của đám thần ma này. Xông lên, giết! Ba đám mây đen hướng phía dưới mạnh mẽ mà lao tới. Sao, bọn chúng lợi hại như vậy sao? Sắc mặt đám Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ Môn Chủ đại biến. Tình báo của vô dân môn vốn rất lợi hại, đã sớm đoán được đại lượng thần ma đã bị Hạ Hoàng thu phục, nhưng lại không nắm rõ lực lượng của bọn chúng mạnh mẽ tới chừng nào, chỉ biết là sẽ không thể yếu, nhưng bọn hắn không thể hướng lên lãnh đạo tối cao mà hỏi, bọn hắn lại không dám. Sắc mặt của đám Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ Môn Chủ đại biến. Tình báo của vô dân môn vốn rất lợi hại, đã sớm đoán được đại lượng thần ma đã bị Hạ Hoàng thu phục, nhưng lại không nắm rõ lực lượng của bọn chúng mạnh mẽ tới chừng nào, chỉ biết là sẽ không thể yếu, nhưng bọn hắn không thể hướng lên lãnh đạo tối cao mà hỏi, bọn hắn không dám. Dù là thần vương bên phía bọn hắn hay những vị đại năng giả cũng không thể so sánh với tồn tại bậc này. Bao nhiêu địa điểm độ thiên kiếp đều là tin tình báo từ nhân vật thần bí kia mà ra. Xét đến năng lực tình báo thì khắp tam giới vô gian môn phải đứng thứ nhất, nguồn gốc cũng đều bắt đầu từ vị đại năng giả thần bí kia. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng không có khả năng đi giải thích cặn kẽ từng tin tình báo một. Sau khi nhận tin, quyết đoán vận dụng tin tình báo như thế nào đều do đám Thanh Hồ Môn Chủ bọn hắn tự tìm lấy. Trận chiến này sẽ không dễ dàng đâu. Vạn Ma Động Động Chủ truyền âm nói. Ba đại thiên thần thống lĩnh đại trận, uy thế không hề thua kém Bạch Kiểm Giao, Độc Khuyết bên ta rồi. Khó cũng phải đánh thôi. Bạch Cực Chân Tiên trợn mắt, ánh mắt lóe ra hàn quang. Chúng ta nhất định phải chiếm lấy đại hạ, kẻ nào ngăn trở đều sẽ bị tiêu diệt cả. Đúng, đúng vậy. Thanh Hồ Môn Chủ cũng truyền âm nói. Nhất định chúng ta phải chiếm lấy đại hạ. Tên Hạ Hoàng này quả thực rất cao minh, thật đúng là một trong tam đại lãnh tụ dưới trướng Xích Minh mà. Đánh bại thế giới đại hạ là một việc gian nan, nhưng với thân phận của Hạ Hoàng thì càng đáng giá để chúng ta chiến đấu mà. Xích Minh biên giới chính là biên giới của mấy chục đại thế giới do Xích Minh đạo tổ thống lĩnh. Trong đó có hàng tỷ tiểu thế giới, người ngồi ở ngôi cao nhất chính là Xích Minh đạo tổ, kế tiếp là ba người đứng đầu, rồi mới tới những thiên thần chân tiên khác. Những người đứng đầu là 10 thiên thần chân tiên đi theo Xích Minh đạo tổ. 10 người này tất nhiên không phải những thiên thần chân tiên bình thường có thể so sánh được. Sau này Kỳ Linh có thể trở thành thiên thần, dưới trướng của hắn còn có 7 đại thiên thần, hắn hoàn toàn có thể được xưng tụng là bá chủ một phương lãnh tụ, còn hiện giờ hắn chỉ có một mình. So với những thiên thần chân tiên khác thì còn kém một bậc. Đến như Lữ Động Tân kia, nếu đơn thương độc mã một mình mà gặp phải Hồng Tuyết thiên thần cùng 7 đại thiên thần liên thủ hình thành Thất Diệu thiên thần thì cũng phải chạy trối chết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ là bá chủ phía dưới chân thần đạo tổ. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể thống lĩnh một đại thế giới như là đại hạ mà không thống lĩnh hay bất kỳ thiên thần chân tiên nào dám phản đối hay xâm phạm vào. Mà Lữ Động Tân so với Hạ Hoàng thì còn mạnh hơn, đi theo hắn còn có Thượng Động Bát Tiên. Muốn đánh bại một trong những vị thống lĩnh thế giới đại hạ dưới trướng Xích Minh đạo tổ đương nhiên là rất khó khăn, nhưng cũng xứng đáng. Xoẹt xoẹt, tốc độ của 16 con khô lỗi quá nhanh, dù là ba đại bàn cổ chiến trận hay là hình thiên thần đều không theo kịp. Chúng điên cuồng tấn công 6 đại hình thiên thần, còn Kỳ Linh bị Xích Bình chân tiên cuốn lấy chưa dứt ra được. Đối với Xích Bình thiên thần, dù có tiêu hao phần lớn bổn nguyên kim đan mà có thể duy trì vây khốn Kỳ Linh thì cũng đủ rồi. Phốc phốc phốc, đám huyết vân khôi lỗi không ngừng điên cuồng công kích 6 đại hình thiên thần còn lại. Vô vàn thần ma cũng đang xung phong liều chết, thân ảnh bàn cổ nguy nga vung bàn tay to lớn tới vạn trượng. Một con huyết vân khôi lỗi hết sức né tránh nhưng vẫn bị chạm phải, nhất thời tan vỡ nổ tung giữa không trung, bao nhiêu thiên tiên cũng theo đó mà mất mạng. Tuy vậy, bên phía Vô Danh Môn cũng rất tỉnh táo. Nhược điểm của Huyết Văn Khôi Lỗi là có lực công kích rất yếu. Điểm mạnh của chúng chính là tốc độ nhanh đến đáng sợ. Còn ba đại thần ma, mỗi người đều không hề thua kém Bạch Kiểm Giao Độc Huyết. Một kích đánh ra tất nhiên có thể phá tan con Huyết Văn Khôi Lỗi kia. Coi chừng, Trượng Hồng! Sắc mặt của Hạ Hoàng đại biến hét lên. Ngay thời khắc Hình Thiên Thần Trượng Hồng bị Bạch Kiểm Giao Độc Huyết đánh bay ngược về sau, liền có bốn đầu Huyết Văn Khôi Lỗi nhào tới với tốc độ kinh người, toàn lực công kích. Uỳnh uỳnh uỳnh! Thân ảnh Hình Thiên Thần cao tới vạn trượng không chịu nổi, bị xé tung, làm lộ ra đại lượng thiên tiên và tán tiên bên trong. Thiên tiên tán tiên điên cuồng chạy thục mạng mà thoát thân. Ha ha ha ha, trốn nữ, chết hết đi. Bốn Huyết Văn Khôi Lỗi hả hê tàn sát đám thiên tiên tán tiên. Ban nãy Hình Thiên Thần giao chiến cùng Bạch Kiểm Giao, mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng chỉ có một Bạch Kiểm Giao mà thôi. Lúc này còn bị bốn Huyết Văn Khôi Lỗi đồng thời tập kích. Huyết Văn Khôi Lỗi tuy yếu hơn Bạch Kiểm Giao một chút, nhưng nếu đổ sát hàng loạt cũng đủ sức mạnh giết chết thiên tiên rồi. Hơn nữa tốc độ của bọn chúng còn được đề thăng. Bốn con hợp lại, chỉ trong nháy mắt 1000 thiên tiên đã bị tàn sát không còn mấy mống. Không ai có khả năng chạy thoát được. Cho dù có trốn bên trong tiên phủ cũng bị những tên Huyết Văn Khôi Lỗi này tóm được. Thật đáng chết mà. Hỏa Thủy Thiên Tiên gầm lên giận dữ, dẫn đầu đại quân thần ma quần quận xông lên liều mạng. Trượng Hồng, Lão Lục, Lục Ca. Các Hình Thiên Thần khác đều đỏ mặt giận dữ. Quá nhanh, trước đây bọn chúng giao đấu với Bạch Kiểm Giao, đám người Hạ Hoàng còn thời gian đến ứng cứu. Nhưng lúc này, Hình Thiên Thần lọt thỏm vào giữa vòng vây của bốn Huyết Văn Khôi Lỗi. Ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Chỉ trong nháy mắt, Hình Thiên Thần Trượng Hồng đã bị phá vỡ, đánh cho tan nát. Thật quá nhanh. Lục Ca. Cả hai mắt Kỳ Linh đỏ chóe, gầm lên giận dữ. Nhanh, quá nhanh, trên sa trường kẻ nào cũng trở lên bất lực. Đáng chết mà. Song thủ Kỳ Linh nắm chặt An An Phổ Thế Kiếm, điên cuồng công kích xiềng xích bốn phía xung quanh. Xích Bình Chân Tiên ở đằng xa cũng cắn răng duy trì phép thuật, rít khẽ. Thằng Oát Kỳ Linh điên thật rồi, biết rõ là không thể thoát còn điên cuồng chặt chém như vậy sao? Thần dương pháp lực của hắn không ngừng tiêu hao, còn thiên địa lực lượng của Kỳ Linh tiêu hao gấp bội phần. Xích Bình Chân Tiên! Kỳ Linh hét lên đầy căm phẫn. Hắc sắc xiềng xích này quả thực cứng rắn. Kỳ Linh rất muốn mời bảy vị thiên thần ra tay giúp đỡ. Hắn tin tưởng dưới tình huống thực lực của đại hạ và Vô Danh Môn tương đương thế này, hoàn toàn có thể tung ra một đòn hốt trọn một mẻ. Thế nhưng thứ nhất, bảy vị thiên thần chỉ hứa giúp hắn một lần, việc này cũng tựa như cấp cho hắn một cái mạng, chỉ dùng trong lúc họa lâm đầu. Thứ hai, cho dù trong lòng Kỳ Linh lúc này rất căm phẫn, nhưng tâm lực của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới chúa tể viên mãn, tuyệt nhiên có thể bảo trì trạng thái tỉnh táo, không vì chút phẫn nộ mà sinh nông nỗi. Ảnh hưởng của bảy vị thiên thần hết sức to lớn, dù có dùng cũng không phải lúc này. Một phần cũng vì cuộc đối đầu giữa đại hạ và Vô Danh Môn vẫn chưa lên đến đỉnh điểm. Nếu kiếm đạo của ta đại thành, ắt đã tốt rồi, phá cho ta. Kỳ Linh toàn lực thi triển chiêu thức công kích khắc sắc xiềng xích bốn phía xung quanh. Những sợi xích đã không còn khả năng trói buộc Kỳ Linh nữa. Phía đại hạ ngày càng chiến đấu điên cuồng, tam đại thần ma quân đoàn hung hãn nhất thi triển bàn cổ chiến trận đến mức độ kinh người, hình thể không ngừng to lớn, chỉ một bàn tay thôi đã to hơn cả Hình Thiên Thần. Huyết Văn Khôi Lỗi tốc độ có nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi bàn tay của bàn cổ cự phủ. Huyết Văn Khôi Lỗi bị đánh cho tan nát, thiên tiên điều khiển bên trong trực tiếp bị giết chết. Oanh oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một Huyết Văn Khôi Lỗi liền ngã xuống. Bạch Cực Chân Tiên ở đằng xa sắc mặt lạnh như băng. Tuy tổn thất Huyết Văn Khôi Lỗi trước giờ vẫn rất lớn, nhưng lần này giao chiến cùng đại hạ, tốc độ hư hao quả thực quá nhanh. Chủ yếu cũng vì ba đại bản cổ chiến trận chiếm diện tích quá khoa trương. Tuy tốc độ ra chiêu có chậm một chút, nhưng tùy tiện vung vẩy bàn tay bản cổ thì tốc độ thực sự kinh người. Trong mắt Bạch Cực Chân Tiên lóe lên sát khí, ánh mắt hắn dán chặt vào Hàn Tranh Thiên Thần đang thống lĩnh thần ma quân đoàn. Chỉ nghe ào ào, xào xạc xào xạc. Toàn bộ 36 chuôi tiên kiếm toàn thân trắng muốt lơ lửng phía sau Bạch Cực Chân Tiên, lơ lửng giữa không trung, chuyển động theo quỹ đạo hình tròn, phát ra uy bức vô cùng đáng sợ. 36 thanh tiên kiếm hóa thành một mặt trời lớn, chỉ có điều mặt trời này lại mang theo vô tận hàn khí ngập trời rét buốt đến thấu xương. Cả mảnh đồng hoang rộng lớn lập tức đóng tầng tầng lớp băng. Cuối cùng cũng ra tay rồi. Hạ Hoàng nhìn Bạch Cực Chân Tiên chằm chằm, hắn sớm đã cảm nhận được uy hiếp của Bạch Cực Chân Tiên gây ra. Trong trận doanh của Vô Gian Môn, chỉ có duy nhất Bạch Cực Chân Tiên mang đến cho hắn cảm giác này. Hắn chính là gã nguy hiểm nhất trong Vô Gian Môn. Tuy Hạ Hoàng một mực ở bên cạnh mọi người thi triển chút ít phép thuật phụ trợ, nhưng mục quang của hắn vẫn không rời khỏi Bạch Cực Chân Tiên. Bạch Cực Thiên Hạ! Cả người Bạch Cực Chân Tiên phút chốc hóa thành trung tâm của mặt trời băng giá. Ngón tay hắn chỉ về hướng Hàn Tranh Thiên Thần đang thống lĩnh thần ma quân đoàn ở đằng xa. Xẹt xẹt! Một đạo lưu quang lạnh như băng xẹt qua trời cao, bay thẳng về phía Hàn Tranh Thiên Thần. Hàn Tranh Thiên Thần ngửa đầu lên trời, gầm một tiếng đầy oán khí. Ngay lập tức, toàn bộ thần ma phía trên bàn cổ sừng sững cũng gào thét đầy phẫn nộ, huy động cự phủ chống trả. Oanh! Trên mặt cự phủ ngưng kết một lớp băng xương, vẫn như trước đơn giản đã ngăn cản được. Bạch Cực Chân Tiên hừ lạnh, xẹt xẹt xẹt. Vô số lưu quang màu trắng bạc xẹt qua bầu trời, một lần nữa điên cuồng bay về hướng Hàn Tranh Thiên Thần. Thần ma quân đoàn bị tia lưu quang xẹt qua như lâm vào kỷ băng hà, lạnh như địa ngục. Trên khuôn mặt của bàn cổ cũng xuất hiện một tầng băng. Hết thảy các thần ma đều gào thét chuẩn bị phản kích. Bọn họ sớm đã trở thành một thể thống nhất, há có thể sợ hãi đây. Hàn Tranh Thiên Thần điên cuồng chống đỡ, hắn huy động cự phủ phía trên bàn cổ, phát ra lực lượng mạnh mẽ đáng sợ ngăn cản các lưu quang. Trong chốc lát, thần ma quân đoàn cùng Bạch Cực Chân Tiên đã rơi vào thế giằng co. Lợi hại, vẻn vẹn một tên thuần dương chân tiên đã có thể khống chế một thiên thần thống lĩnh và vô số thần ma trong trận hình bàn cổ rồi. Mỗi một người bên phía đại hạ không khỏi kinh hãi, phải biết rằng khi độc quyết Bạch Kiểm Giao tung hoành, phía đại hạ vẫn không có ai dám nói một mình đứng ra ngăn cản. Cho dù đã từng đánh ngang cơ với Hỏa Vân Thiên Thần, nhưng cũng bị choáng váng. Vậy mà Bạch Cực Chân Tiên có thể làm được điều này. Tốt, chính là lúc này đây. Nhãn quang của Hạ Hoàng bỗng sáng rực. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy xung quanh chỗ đứng của Hắc Bào Hạ Hoàng, không gian tự hồ muốn sụp đổ. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 100 trượng xung quanh đột ngột rơi vào bóng tối. Không gian xoay tròn, vặn vẹo, rồi ồn ùn bị chấn nát. Từ trong đống đổ lát của không gian xuất hiện một con hắc long tỏa ra kim quang, đang ngạo nghễ nhìn ra bốn phía. Âm thanh run trời, hắc long gào lên một tiếng. Trong bóng tối cô tịch lại lờ mờ xuất hiện một con hắc long nữa. Vạn tộc triều bái! Hạ Hoàng giọng khàn khàn quát lên, ánh mắt điên cuồng. Rầm rầm rầm! 9 con hắc long hiện ra từ trong bóng tối, khí thế ngập trời, uốn lượn vài vòng. Đột ngột tốc độ tăng nhanh, trực tiếp bay thẳng vào đám Huyết Vân Khôi Lỗi. Đây chính là bí thuật thượng cổ vốn không chuyển ra ngoài. Với thực lực của Hạ Hoàng, miễn cưỡng chỉ thi triển được tầng thứ nhất. Nếu là đại năng giả trong thượng cổ hoàng tộc, một khi thi triển thậm chí có thể xuất hiện vạn con hắc long. Thanh Hồ, mau trợ giúp Huyết Vân Khôi Lỗi cho ta. Bạch Cực Chân Tiên thấy thế lập tức truyền âm. Vừa thấy Hạ Hoàng thi triển bí thuật, hắn đã lắp bắp run sợ. Trong tình báo mà hắn thu được không hề có chi tiết Hạ Hoàng biết sử dụng bí thuật, hơn nữa còn là vạn tộc triều bái. Bí thuật nhập môn vô cùng khó luyện thành, lại là tuyệt học không chuyển ra ngoài của thượng cổ hoàng tộc. Tên Hạ Hoàng này lại có thể thi triển ra tầng thứ nhất hay sao? 9 con hắc long kia cũng đủ so với 9 thiên thần khô lỗi. Không chỉ như vậy, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều lần. Một khi Huyết Vân Khô Lỗi bị nó chế ngự, thần ma quân đoàn và hình thiên thần không khó khăn gì cũng tiêu diệt được Huyết Vân Khô Lỗi. Được. Thanh Hổ Môn Chủ thấy thế cũng không dám chậm trễ, ra sức liều mạng. Chỉ thấy một con hổ ly thanh sắc cực lớn chính là do Thanh Hổ Môn Chủ trực tiếp hóa thành. Hổ ly thanh sắc lơ lửng giữa không trung, tỏa sắc xanh ngập trời. Biến. Cái đuôi của ả ta bỗng chia ra làm 9, biến thành cửu vĩ. Thanh sắc cửu vĩ biến dài, hóa lớn, điên cuồng truy đuổi 9 con hắc long. Thanh Hổ Môn Chủ kỳ thực không phải là huyết mạch cao quý nhất của cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Nhưng lấy thực lực thiên thần, ả ta đã có thể hóa thành cửu vĩ, chỉ là thực lực còn kém xa cửu vĩ trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng thế thôi cũng đã đủ kiềm chế Hạ Hoàng, kéo dài thời gian cho Huyết Vân Khôi Lỗi. Nếu như là cửu vĩ hồ thực sự, sợ rằng chỉ với cấp độ thiên thần kết hợp với thiên phú đã đủ giằng co tay đôi với Hạ Hoàng rồi. Còn Thanh Hồ Môn Chủ ư, vẫn còn kém đôi chút. Tại Thiên Mang Điện, Vương Đô Đại Hạ, Hạ Hoàng Bạch Bào đứng tại nơi cao nhất, quan sát toàn cảnh chiến trận. Số lượng thiên tiên phía Vô Gian Môn tham chiến, cho dù tính luôn số đã chết đi, đến bây giờ cũng chưa đủ 10,000, hoàn toàn dựa vào đặc thù của thiên thần khôi lỗi, Huyết Vân Khôi Lỗi mới có thể cầm cự với đại hạ ta. Hạ Hoàng Bạch Bào cất giọng nhẹ nhàng, tự nói với bản thân mình. Gần đây, trong vạn thiên tiên đó, đã có hơn 3.000 là do đám thiên tiên bên đại hạ đầu quân vào. Có thể nói, bản thân Vô Gian Môn vốn vô cùng khan hiếm thiên tiên, khoảng 5-6.000. Chỉ sợ đây không phải là thực lực chân chính của chúng. Muốn khiêu chiến với đại hạ, Thanh Hổ thống lĩnh của Vô Gian Môn chuẩn bị số lượng thiên tiên tuyệt đối không thể ít được. Nếu các ngươi không muốn xuất đầu lộ diện, vậy để ta bức các ngươi chui ra vậy. Trong lòng Hạ Hoàng Bạch Bào rất rõ ràng, dao nếu cất trong bọc không lòi ra, ai biết được bất ngờ sẽ tấn công từ hướng nào đây. Chỉ có bức chúng chui ra, mọi chuyện sáng tỏ mới có thể an tâm được. Lên đi! Bạch Bào Hạ Hoàng vươn tay phải, trong tay xuất hiện một tia hắc quang sáng chói. Ầm ầm ầm. Tại Thiên Mang Điện, thậm chí cả hoàng cung đột ngột rung động, lắc lư mạnh mẽ. Trên quảng trường, hoàng cung vốn tồn tại bao năm tuế nguyệt cũng sáng rực lên, Thiên Mang Điện tỏa ra hắc quang vô cùng chói mắt. Tại An Thiền Thành, tuy đại hạ xảy ra chiến tranh, nhưng An Thiền Thành cổ xưa vẫn rất yên tĩnh. Dù sao, đây cũng không phải là địa điểm giao chiến. Thế nhưng giờ phút này, toàn bộ An Thiền Thành đều rung động. Ong, ong, ong. Cả An Thiền Thành tỏa sáng rực rỡ. Vô số hào quang từ An Thiền Thành lưu chuyển bay vọt lên trời, tỏa ra uy năng mạnh mẽ. Hỏa Phiến Quận Thành cũng đồng dạng, hào quang sáng chói bay thẳng lên trời. Vô số thành thị trên khắp đại hạ đồng loạt phát ra uy năng cường hãn. Cho dù là Bạch Cực Thành phía Vô Gian Môn cũng phát ra uy năng như thế. Nhất thời, lấy Thiên Mang Điện làm trung tâm, 3.600 quận làm thành cơ sở, đại hạ chấn giới đại trận do Ứng Long Đạo Tổ tự mình sáng chế ra lập tức đã bị kích dẫn. Sau khi đám chư hầu tạo phản, Hạ Hoàng đã đích thân thỉnh Ứng Long Đạo Tổ luyện chế ra đại trận. Từ đó trở đi, cả đại hạ không còn ai làm phản, cho đến đại kiếp lần này xảy ra. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, đại hạ chấn giới đại trận lại một lần nữa bộc lộ uy năng kinh người. Đi! Bạch Bào Hạ Hoàng đứng vững tại Thiên Mang Điện, hạch tâm của đại trận, dẫn động uy năng của thiên địa hướng thẳng đến chiến trường. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 114 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.